Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Lý Gia ở Bình Nghiêu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là tạm thời thì nhóm người Diệp Mặc ở cái trấn Thành Hà Châu này đã được Tiên Bảo Lâu hay là cái tả gì đó bảo kê rồi. Thì lúc này bọn họ cũng tạm thời có thể ổn định phát triển được, và Diệp Mặc thì cũng trở thành người luyện đan cho Tiên Bảo Lâu. Tuy nhiên thằng đây không phải kế lâu dài, cho nên Diệp Mặc đã nghĩ ra cách đấy là thành lập một cái truyền tống trận đơn hướng để có thể cho người thân của mình bỏ chạy khi có chuyện xảy ra. Truyền tống trận này thì còn thiếu hai nguyên vật liệu, cho nên Diệp Mặc bắt buộc là phải đi đến một cái phường thị gọi là phường thị Nam Sơn để tìm kiếm một trong hai cái nguyên vật liệu mà mình còn thiếu. Bây giờ thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hắn có tìm được hay không các bạn nhé. Phường thị Nam Sương này thì không có gần thành Hà Châu, nhưng lại có thể thông qua truyền tống trận để đến Hàm Nguyên trước, sau đó từ thành Hàm Nguyên chạy đến phường thị Nam Sơn thì đã không còn xa nữa. Nhưng Diệp Mặc là do âm thầm rời đi, hắn biết nếu phải đi qua truyền tống trận thì nhất định sẽ bị Vạn Đan Các biết được. Tuy Diệp Lăng và Tống Ấn Trúc ở ngành dược khoa hạ tu luyện thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng Diệp Mặc không muốn để cho Vạn Đan Các biết chuyện hắn rời khỏi thành Hà Châu. Thứ mà Diệp Mặc dùng chính là phi hành chùy mà lúc trước lấy được của Lý Bạch Sâm. Nếu như vậy thì hắn sẽ mất thêm vài ngày, nhưng điều này không sao. Lúc này Diệp Mặc đã có tu vi của trúc cơ cảnh tầng 3 đỉnh phong, khống chế phi hành chùy so với Diệp Lăng và Tống Ấn Trúc lúc trước thì không biết nhanh hơn gấp mấy lần. Hai ngày sau Diệp Mặc đã đi được quá nửa đường. Đến chiều ngày thứ ba, hắn phát hiện ra một con hồ ly nhỏ màu trắng ở một nơi cách thành Hàm Nguyên không xa. Con hồ ly nhỏ này chạy thoát qua, nhưng làm Diệp Mặc nhớ lại con cáo tuyết nhung mà hắn thấy trước đây ở Mai Nội Tuyết Sơn, cũng chính là loại thú có thể tìm kiếm linh vật. Chỉ là con hồ ly này tuy giống hệt cáo tuyết nhưng tốc độ của nó lại không biết là nhanh hơn gấp mấy lần so với con cáo tuyết nhung mà Diệp Mặc từng thấy trước đây. Nếu ở đây vẫn là Mai Nội Tuyết Sơn thì Diệp Mặc nhất định cho rằng hồ ly này chính là cái con mà lúc trước hắn nhìn thấy. Nhưng Diệp Mặc lại biết đây là chuyện không thể nào. Đừng nói nơi này và Mai Nội Tuyết Sơn không giáp nhau, mà tốc độ của cáo tuyết nhung kia còn chưa bằng 1/10 con tiểu hồ ly đang chạy trốn trước mắt. Vì cáo tuyết nhung là con vật có thể tìm kiếm linh vật, cho nên Diệp Mặc không nghĩ ngợi nhiều liền đuổi theo. Nếu con hồ ly trước mắt này cũng cùng loại với cáo tuyết nhung, có thể tìm kiếm linh vật, vậy thì hắn phát tài to. Chỉ là tốc độ của con hồ ly màu trắng quá nhanh, trong nháy mắt đã biến mất tăm. May là nó chưa thoát khỏi thần thức của Diệp Mặc nên hắn vẫn có thể theo kịp. Vốn dĩ Diệp Mặc cho rằng đuổi theo con hồ ly này cũng chỉ trong thời gian ngắn thôi, nhưng sau 2 tiếng đồng hồ, khi hắn phát hiện con hồ ly cách hắn càng lúc càng xa, hắn biết là bản thân đã hết hy vọng. Không phải là tốc độ của hắn không bằng con hồ ly, mà là vì con hồ ly này không chỉ tốc độ không hề chậm mà nó còn chạy vòng vo nhanh chóng, làm cho Diệp Mặc choáng váng đầu óc. Trong lúc Diệp Mặc định buông tha cho con hồ ly này thì một luồng sóng pháp lực cực mạnh khiến hắn lập tức cảm giác hắn liền thu hồi thần thức. Thậm chí ngay cả phi hành chùy hắn cũng thu vào luôn. Hắn cảm thấy rõ ràng hai luồng sóng pháp lực này đều không phải là thứ mà hắn có thể ứng phó, vì loại sóng pháp lực này rõ ràng là do tu sĩ có tu vi kim đan phát ra. Diệp Mặc tập trung suy nghĩ vận chuyển công pháp ẩn nấp của Tam Sinh Quyết, chuẩn bị để lặng lẽ rút lui. Hắn không muốn hai tu sĩ kim đan chặn lại. Nhưng Diệp Mặc còn chưa kịp rời khỏi, hai tu sĩ kim đan đang đánh nhau đã xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi liền cúi người xuống ra sức thu hồi thần thức, thậm chí là không dám phóng ra chút nào, chỉ âm thầm trốn ở một góc không nhúc nhích. Tuy Diệp Mặc rất tự tin vào công pháp ẩn nấp của mình, nhưng người mà hắn phải đối mặt lại là hai tu sĩ kim đan. Quý trưởng sinh, ta và ông đều là tu sĩ của Chính Nguyên kiếm phái, đồ đã đưa cho ông rồi, sao còn phải truy cùng giết tận làm gì? Truyền đến tai của Diệp Mặc là giọng của một người con gái, hơn nữa Diệp Mặc cảm thấy rất quen. Hắn không dám dùng thần thức kiểm tra, lén lút dương mắt nhìn thử, không ngờ phát hiện hắn đúng là có quen với người con gái này. Cô ta bất ngờ lại chính là Ngu Vũ Thiên, sư phụ của Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng. Diệp Mặc nghe thấy lời cô ta trong lòng hết sức ngạc nhiên, nghe ý tứ của Ngu Vũ Thiên thì tên quý trưởng sinh kia dường như cũng là người của Chính Nguyên kiếm phái, chỉ là tại sao ông ta lại muốn giết Ngu Vũ Thiên đây? Có điều nhìn bộ dạng của hai người này đều đã trọng thương, Ngũ Vũ Thiên thì không cần phải nói, Diệp Mặc không dùng thần thức quan sát cũng cảm thấy được thương tích của cô ta. Còn tên quý trường sinh kia dường như cũng bị thương không nhẹ, thì là tình trạng đỡ hơn Ngũ Vũ Thiên rất nhiều. Quý trường sinh hử lạnh một tiếng mà nói, đồ đưa cho ta rồi, nhưng cô đã ăn một viên. Cô có biết một viên thảo hoàn quả có ý nghĩa gì với Lý gia ta không? Là một tu sĩ nguyên anh đó, Đương nhiên, muốn ta tha cho cô cũng được, đem máu huyết bản mạng của cô để lại một giọt cho ta là được. Thảo hoàn quả, Diệp Mặc đương nhiên là biết đó là một loại linh thảo cấp 6, hơn nữa còn là dược liệu quý báu trong số các linh thảo cấp 6, rất chi là hiếm có, thậm chí còn quý giá hơn cả chú nhan quả. Vì thảo hoàn quả này có thể luyện chế ra thảo hoàn đan, đây là đan dược cần thiết cho việc kết anh. Diệp Mặc nghĩ đến chuyện tên quý trưởng sinh này lại tìm được loại dược liệu quý giá này. Khi thảo hoàn quả chín thường là có 9 viên, không biết tên quý trưởng sinh này có được mấy viên. Tuy Diệp Mặc rất muốn có được loại dược liệu này, nhưng hắn cũng biết thứ đồ này bây giờ không phải thứ hắn có thể dớ vào. Ông nằm mơ giữa ban ngày sau, ông rõ ràng là họ Quý, sao lại thành Lý gia rồi. Ngô Vũ Thiên dứt khoát từ chối yêu cầu giao máu huyết bản mạng cho Quý trưởng sinh. Dù bảo toàn được tính mạng nhưng sau này cũng sẽ thành con rối của kẻ khác. Cô ta đường đường là tu sĩ kim đan, sao có thể làm chuyện như vậy được. Quý trường sinh cười lạnh, bỏ phi kiếm trong tay xuống, nhìn chằm chằm vào Ngô Vũ Thiên mà nói, ta trước nay vẫn luôn là người của Lý gia. Nói xong, quý trường sinh thuận tay cầm lên một tấm ngọc bài, bên trên rõ ràng có một chữ Lý, làm cho Diệp Mặc giật mình. Trước đây khi mà hắn giết chết Lý Bạch Sâm cũng lấy được một ngọc bài chữ Lý trong túi chữ vật của ông ta, chỉ là trong túi chữ vật của Lý Bạch Sâm không có ngọc bài, cho nên hắn không để tâm à Lý Bạch Lâm. Bây giờ xem ra tên Lý Bạch Sâm mà hắn giết và quý trường sinh trước mắt này là người một nhà, ít nhất thì là cùng một gia tộc mà ra. Biết được Lý Bạch Sâm còn có một người đồng tộc mạnh mẽ đến vậy, sau lưng Diệp Mặc toát cả mồ hôi đít. Nếu quý trường sinh trước mắt này, hay nên nói là Lý trường sinh muốn truy sát hắn, dù hắn có trốn ở thành Hà Châu thì cũng không cách nào thoát được. Tên Lý trường sinh này hẳn ít nhất có tu vi kim đan hậu kỳ. Tuy Diệp Mặc không biết tại sao đến bây giờ đã 2 tháng trôi qua mà hắn vẫn không có chuyện gì, nhưng cái cảm giác nguy hiểm này mơ hồ dấy lên trong lòng hắn. Giờ phút này Diệp Mặc không còn nghĩ đến chuyện đi phường thị Nam Sơn, mà là nghĩ cách lập tức trở về dẫn theo Diệp Lăng và Tống Anh Trúc, trốn bao xa thì hay bấy nhiêu. Dù thành Hà Châu cách Chính Nguyên kiếm phái khá xa, nhưng một chút khoảng cách này đối với Diệp Mặc mà nói không an toàn chút nào. Vậy hẳn là ta nên gọi ông là Lý Trường Sinh rồi. Lý Trường Sinh, dù ông là người của Lý gia, nhưng ông có cần thiết phải giết chết Hàn trưởng lão hay không? Có cần phải giết chết Vu trưởng lão hay không? Đoạt thảo hoàn quả thì cũng đành, hà tất là không niệm tình nghĩa đồng môn mà truy cùng giết tận như vậy. Ngô Vũ Thiên tức giận quát lên. Lý Trường Sinh bỗng nhiên cười to, ông ta cười xong lại thu hồi phi kiếm trong tay, lấy ra một thanh kim đao. Lý Trường Sinh giơ kim đao trong tay lên mà nói, năm xưa là ta rời nhà đến thành Bình Nghiêu, nhưng một môn phái kiếm tu của Chính Nguyên kiếm phái lại dòm ngó Huyễn Vân lục đao của Lý gia ta. Tổ tiên của hai tên Thất Phu, Vu Chân Phi và Hàn Mưu Giá đã dẫn dắt Chính Nguyên kiếm phái tàn sát đẫm máu Lý gia của ta, đoạt đi Huyễn Vân lục đao. Con cháu Lý gia ta đã thẻ độc, cuối cùng có một ngày Lý gia ta sẽ trở về thành Bình Hiêu, dùng máu rửa sạch Chính Nguyên kiếm phái. Ta giết hai tên Vu Chân Phi và Hàn Mưu Giá chỉ mới là màn mở đầu mà thôi. Ông là người của Lý gia thành Bình Hiêu, nói như vậy thì Lý Bách Sâm, đệ tử thiên tài của Chính Nguyên kiếm phái, cũng là người Lý gia ở Bình Hiêu sau. Giọng của Ngô Vũ Thiên run lên, rõ ràng bà ta biết đến điển cố này. Lý Trường Sinh giọng nói căm hận, đương nhiên, thế nên nếu bà giao máu huyết bản mạng ra, ta có thể tha cho bà. Dù sao thì sau này Chính Nguyên kiếm phái cũng sẽ không tồn tại, sau này chỉ có Lý gia ta tồn tại thôi. Bà ăn của ta một viên thảo hoàn quả, hiện nay đã là tu vi hậu kỳ kim đan, chỉ cần gia nhập liên minh Lý gia ta, ta nghĩ bà lên kết anh cũng là chuyện sớm muộn. Nhìn thấy Ngô Vũ Thiên mặt mày trắng bệch, Lý Trường Sinh càng ăn chắc Ngô Vũ Thiên, ngạo nghễ nói, lần này ta có được 5 viên thảo hoàn quả, Lý gia ta ngoài Lý Bách Sâm và ta ra còn có 3 tu sĩ kim đan nữa, hơn nữa đều là kim đan hậu kỳ, nên lần này Lý gia ta ít nhất phải có 2 người thăng cấp nguyên anh. Có thể tưởng tượng một khi Lý gia ta có 2 người thăng cấp nguyên anh thì đừng nói Chính Nguyên kiếm phái, dù là môn phái 4 sao có nội tình thâm hậu thì đã làm sao. Ta nghĩ nếu như bà thức thời thì... Ông cứ nằm mơ đi, Ngô Vũ Thiên ta có chết cũng không rào máu huyết bản mạng của mình ra đâu. Ngô Vũ Thiên dứt khoát cắt ngang lời của Lý Trường Sinh, phi kiếm trong tay đã vung lên nhắm thẳng vào ông ta. Không biết thức thời, Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, cầm kim đao đồng thời lạnh lùng nói, Nguyễn Vân lục đao của ta đã là ngũ đao, ta muốn xem thử ba rốt cuộc có thể đỡ được mấy đao này. Diệp Mặc giật mình, hắn không ngờ rằng Ngô Vũ Thiên đã là kim đan hậu kỳ, thảo hoàn quả kia thật đúng là đồ tốt. Tên Lý Trường Sinh kia ăn chắc một người có tu vi kim đan hậu kỳ như Ngô Vũ Thiên thì cho thấy ông ta ít nhất cũng phải kim đan viên mãn rồi. Ông ta nói Huyễn Vân lục đao của mình đã đạt đến ngũ đao, xem ra trước đây khi hắn đánh nhau với Lý Bạch Sâm Lý Bạch Sâm nói ông ta đã luyện thành lục đao là gạt mình. Tên Lý Bạch Sâm kia nhiều nhất chỉ vung lên được 3 đao thôi. Diệp Mặc suy nghĩ tỉ mỉ rồi nhanh chóng nghĩ ra rất nhiều chuyện. Tu vi của Ngũ Vũ Thiên và Lý Bạch Sâm hơn kém nhau không nhiều. Diệp Mặc đã không còn suy nghĩ phương pháp bỏ trốn nữa. Phú Quý chỉ có thể cầu trong gian khó, ăn trốn vào một góc. Một khi Lý Trường Sinh và Ngũ Vũ Thiên đánh nhau bị thương, thì lúc đó cơ hội còn sẽ đến. Diệp Mặc vừa nghĩ tới đây thì vang lên một tiếng nổ. Viễn Vân đệ nhất đao của Lý Trường Sinh đã vung ra, vô số đao khí va chạm với phi kiếm của Ngũ Vũ Thiên. Ngũ Vũ Thiên bị một đao này chém cho thổ huyết, thương tích đầy người. Cách Diệp Mặc xa như vậy mà vẫn cảm thấy một luồng sát ý của đao khí lạnh lẽo làm đau nhức toàn thân. Chỉ là một đao này, Diệp Mặc đã biết tên Lý Trường Sinh này lợi hại gấp mấy chục lần tên Lý Bạch Sâm kia. Y không chỉ có chân nguyên cường hãn, mà nguyên nhân là Lý Bạch Sâm sử dụng Huyễn Vân đệ nhất đao chỉ hội tụ đao khí, sau đó dùng đao khí cùng với chân nguyên để trói buộc đối phương. Nhưng Lý Trường Sinh sau khi hội tụ đao khí lại có thể tập trung một lần nữa chém ra một đao, khiến cho Ngũ Vũ Thiên hộc máu mồm. Ngũ Vũ Thiên mặt không thay đổi lấy ra một lá bùa, không để ý tới cấp bậc của lá bùa, trong nháy mắt đem nó kích phát, đồng thời cũng lấy ra một chiếc lông vũ màu hồng vô cùng chói mắt. Sau khi tiến hành một vài pháp quyết liền bay ra, lông vũ nháy mắt bị kích phát thành một đám mây lửa cao vài trượng. Đám mây lửa này nhanh chóng hình thành một vòng tròn lấy tốc độ cực nhanh bao phủ Lý Trường Sinh. Thật bản lĩnh, Diệp Mặc thầm than một tiếng, hắn biết đây là chiêu thức sống còn của Ngũ Vũ Thiên, nếu như muốn nhúng tay vào thì thời điểm này chính là tốt nhất. Diệp Mặc cũng là một người dứt khoát, hắn biết những thủ đoạn này của Ngũ Vũ Thiên mặc dù sẽ mang đến phiền toái cho Lý Trường Sinh, nhưng e rằng không làm gì được tên họ Lý này. Nếu như lúc này mà hắn còn không ra tay, vậy thì không có cơ hội xuất thủ nữa. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cơ hồ trong nháy mắt khi mà Ngũ Vũ Thiên động thủ đã lén thả ra vô ảnh. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, kim đao trong tay nhanh chóng bổ ra đao thứ hai. Đều là Huyễn Vân đao pháp, nhưng Diệp Mặc có cảm giác đao pháp mà Lý Trường Sinh đánh ra hoàn toàn khác với Lý Bạch Sâm. Lá bùa của Ngũ Vũ Thiên vừa kích phát liền biến thành biển lửa, là một biển lửa vô cùng nóng rực. Diệp Mặc vừa nhìn liền biết đây ít nhất phải là bùa chú cấp 5 trở lên mới có thể kích phát ra ngọn lửa như vậy. Nhưng chỉ một đao của Lý Trường Sinh thì biển lửa do lá bùa tạo thành liền biến mất, mà Lý Trường Sinh ngay cả một sợi tóc cũng không bị thiêu đốt. Diệp Mặc trong lòng âm thầm rét run, Lý Trường Sinh này thật là lợi hại. Âm thanh suy suy vang lên, Diệp Mặc biết đây là thanh âm của ngọn lửa khi mà Ngũ Vũ Thiên kích động lông vũ màu đỏ kia. Nếu như không cách nào khiến Lý Trường Sinh bị thương thì Diệp Mặc quyết định không cho vô ảnh động thủ. Một đao của Lý Trường Sinh đánh bay lá bùa, nhìn ngọn lửa un kéo tới, hắn nở ra nụ cười khinh miệt, hiển nhiên hắn không để ngọn lửa này vào trong mắt. Ngay sau đó, kim đao trong tay hắn mang theo vô số đao khí màu vàng đánh vào biển lửa, âm thanh phốc suy chói tai liên miên không dứt vang lên. Kim đao của Lý Trường Sinh sau khi chạm vào ngọn lửa y lập tức biến sắc, tựa hồ âm thanh suy suy đó tạo cho y uy hiếp cực lớn. Ly hỏa chi vũ. Sau khi Lý Trường Sinh kêu lên bốn chữ này, màu sắc phía trên kim đao của y nhanh chóng tiêu tán, hơn nữa y phục của y thậm chí ngay cả tóc cũng dần hóa thành tro bụi. Cuối cùng, ngoại trừ bộ linh khí hộ giáp trên người thì trên thân thể y cuối cùng chỉ còn lưu lại một tấm vải rách. Ly hỏa chi vũ. Diệp Mặc mặc dù chưa từng nghe nói qua, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt Lý Trường Sinh cũng biết ngọn lửa này tạo thành uy hiếp đối với y, hơn nữa y sắp sửa phải ăn thiệt thòi lớn. Hắn biết rõ lúc này động thủ là thích hợp nhất, hắn gần như không hề nghĩ ngợi liền phát động vô ảnh tấn công Trường Sinh, đồng thời tập hợp chân nguyên toàn thân kích phát ra tam sinh kiếm quang. Nếu như không phải hắn sợ đồng chí sẽ ảnh hưởng đến lực sát thương của Ly Hỏa Chi Vũ, thì hắn cũng sử dụng luôn cả đồng chí để tấn công. Lúc này Ngũ Vũ Thiên bởi vì vừa rồi kích phát Ly Hỏa Chi Vũ mà hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ có như vậy, bà ta lần nữa thiêu đốt tinh huyết của mình, sử dụng phi kiếm trực tiếp đánh về phía Lý Trường Sinh, đang toàn lực chống cự lại Ly Hỏa Chi Vũ. Lý Trường Sinh bởi vì phải toàn lực chống cự Ly Hỏa Chi Vũ cho nên chỉ có thể tránh khỏi những chỗ yếu hại, nhưng thân thể vẫn bị phi kiếm đục ra vài lỗ, trọng thương chớp mắt. Nếu là lúc bình thường thì chút thương thế này đối với y không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng hiện tại y đang toàn lực chống đỡ Ly Hỏa Chi Vũ, ngay cả chữa thương y cũng không thực hiện được. Thời điểm Ngũ Vũ Thiên ngã ngồi trên mặt đất, bà thấy Diệp Mặc đột nhiên xông ra. Khi nhìn thấy Diệp Mặc sử dụng phi kiếm công kích, Lý Trường Sinh nhất thời trở nên ngây dại. Bà không hiểu Diệp Mặc là một tên ngu ngốc can đảm hay là một người có thực lực để dựa dẫm, nhưng bà hiện tại ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, chỉ có thể nhìn Diệp Mặc đánh về phía Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh thấy Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ trúc cơ mà cũng dám xuất thủ với mình, nhất thời giận dữ, nhưng chân nguyên trong cơ thể đã bị ly hỏa chi vũ hoàn toàn khống chế, căn bản không cách nào xuất thủ, nếu không y cũng không bị phi kiếm đánh trúng. Y thấy phi kiếm của Diệp Mặc từ đơn giản biến thành phức tạp, tạo ra vô số kiếm quang, sắc mặt y rốt cuộc cũng thay đổi. Y tin tưởng chỉ cần qua một thời gian là y có thể hoàn toàn khống chế ly hỏa chi vũ, nhưng tên tu sĩ trúc cơ nhỏ bé trước mắt này lại nắm bắt thời cơ chính xác như vậy. À, quát to một tiếng, Lý Trường Sinh lần đầu thiêu đốt tinh huyết, y chẳng những muốn chống đỡ tam sinh kiếm quang của Diệp Mặc mà còn muốn chống đỡ cả ly hỏa chi vũ nữa. Nhưng chính vì vậy, từng đạo chân nguyên trên người Lý Trường Sinh liền bị ly hỏa chi vũ bao quanh, dễ dàng thiêu hủy. Mày rốt cuộc là ai? Lại dám đánh lén tao? Chẳng lẽ mày cho rằng có thể giết chết tao sao? Tao khuyên mày nhanh chóng rời đi. Nếu không, hôm nay mày chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Trường Sinh oán hận nói lời uy hiếp. Diệp Mặc nghe chỉ cười nhạt một tiếng, hắn cũng không phải người dễ bị uy hiếp, ngón tay tạo thành chỉ, vô ảnh không chút do dự xông vào thân thể Lý Trường Sinh. Khi Lý Trường Sinh đang thiêu đốt tinh huyết, chính là thời kỳ suy yếu nhất. Vô ảnh một đường xông thẳng vào, Diệp Mặc liền thở phào nhẹ nhõm. Đối phó với tu sĩ Kim Đan, hắn biết vô ảnh còn thiếu một mồi lửa. Hiện tại, phải dựa vào hắn và ly hỏa chi vũ toàn lực kiềm chế chân nguyên của Lý Trường Sinh, khiến cho y không có cơ hội phản kháng. Như vậy thì vô ảnh mới có thể đắc thủ thành công. Cái chó gì vậy? Vô ảnh vừa tiến vào thân thể Lý Trường Sinh, hắn cũng cảm giác được ngay. Lập tức vận dụng chân nguyên muốn bức vô ảnh ra ngoài. Mà Diệp Mặc không ngờ là Lý Trường Sinh lại khủng bố như vậy, chân nguyên của y chỉ hơi vận chuyển một chút đã bức được vô ảnh ra. Vô ảnh chính là át chủ bài của Diệp Mặc, nó bị bức ra ngoài, Diệp Mặc cho rằng mình đối phó ép Lý Trường Sinh chết đã không còn phần thắng. Hắn không muốn như vậy, tam sinh kiếm quang thức thứ hai được hắn kích hoạt, vô số kiếm quang thừa dịp Lý Trường Sinh đang bức vô ảnh ra ngoài trong nháy mắt biến ảo mà phóng tới, hơn nữa trực tiếp uy hiếp vùng đan điền cùng toàn bộ những chỗ yếu hại của Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh không kịp coi chừng vô ảnh nữa, lại tiếp tục chăm chú đối phó với ly hỏa chi vũ và tam sinh kiếm quang của Diệp Mặc. Diệp Mặc khẳng định nếu như không có tam sinh kiếm quang của hắn thì hiện tại Lý Trường Sinh cho dù bị trọng thương vẫn có thể đối phó được ly hỏa chi vũ. Lý Trường Sinh phải đối phó với tam sinh kiếm quang của mình, Diệp Mặc lần nữa ra lệnh cho vô ảnh xông vào thân thể Lý Trường Sinh. Mặc dù Lý Trường Sinh có cả trăm biện pháp giết chết vô ảnh, đáng tiếc là dù một cái y cũng không cách nào sử dụng. Mắt thấy uy lực của ly hỏa chi vũ ngày càng giảm, Diệp Mặc càng phải liều mạng thiêu đốt tinh huyết để tăng cường tam sinh kiếm quang cho mình. Hắn tuyệt đối không thể để Lý Trường Sinh có thời gian lấy hơi. Lý Trường Sinh bị phương pháp vô lại này của Diệp Mặc làm cho tức hộc máu. Mặc dù y hiểu được ý tứ của Diệp Mặc nhưng hiện tại y đang bị trọng thương, hơn nữa đã tiêu đốt một phần tinh huyết, lại cộng thêm ly hỏa chi vũ còn đang uy hiếp, y không kịp coi chừng vô ảnh. Nhưng vừa rồi trong nháy mắt khi y bức vô ảnh ra khỏi cơ thể, thân thể bị ly hỏa chi vũ cùng với tên tu sĩ trúc cơ nhỏ bé kia liên thủ gây thương tích, đã bị thương, nay còn thương nặng hơn. Lý Trường Sinh quyết định trước tiên mặc kệ con vật nhỏ kia trong cơ thể mình, y tin rằng con vật do một tên tu sĩ trúc cơ phóng ra cũng chẳng thể uy hiếp được tu sĩ kim đan viên mãn như y. Chỉ cần đánh lui ly hỏa chi vũ, thì muốn giết tên tu sĩ trúc cơ trước mắt dễ như trở bàn tay. Quyết định rồi, Lý Trường Sinh đem toàn bộ tinh lực tập trung đối phó ly hỏa chi vũ, nhưng vẫn phân ra một phần đối phó với tam sinh kiếm quang của Diệp Mặc. Đối với vô ảnh đang trong cơ thể thì chỉ dùng một chút chân nguyên để giam cầm. Diệp Mặc trong nháy mắt cũng hiểu được chủ ý của Lý Trường Sinh, nhất thời trong lòng mừng rỡ. Hắn khống chế vô ảnh không có đi ăn tinh huyết của Lý Trường Sinh, mà cho vô ảnh đi gặm nhấm lục phủ ngũ tạng của y, thế nhưng tốc độ phải nói là rất chậm. Lý Trường Sinh biết được vô ảnh chỉ là một con vật đi phá ngũ tạng thì nhất thời yên tâm. Mặc dù đang giam cầm vô ảnh nhưng đã không còn dè chừng như lúc nãy. Y dĩ nhiên biết được cho dù là y không có động thủ, con vật này cũng không cách nào ăn được ngũ tạng của y. Lui vạn bước mà nói, coi như có ăn được một phần ngũ tạng của y cũng có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục lại. Vốn ly hỏa chi vũ đang uy hiếp tới Lý Trường Sinh đã bị hắn dùng toàn lực đối phó ngày càng mờ nhạt. Lý Trường Sinh trong lòng cười lạnh, y biết rằng mình đã thắng. Ngũ Vũ Thiên nhìn ly hỏa chi vũ mờ dần, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Mặc dù bà biết ly hỏa chi vũ không giết được Lý Trường Sinh, tuy nhiên không nghĩ tới hắn nhanh như vậy mà đã tiêu diệt được ly hỏa chi vũ, mà Diệp Mặc đang tấn công chẳng qua chỉ nhận lấy cái chết mà thôi. Diệp Mặc nhìn thấy ly hỏa chi vũ ngày càng mờ thì biết thời gian đã đến, hắn liền khống chế vô ảnh lấy tốc độ nhanh nhất cắn nuốt đan điền và tinh huyết của đối phương. Vô ảnh nhận được mệnh lệnh của sếp, cơ hồ trong nháy mắt liền cắn nuốt vào đan điền của Lý Trường Sinh. Đan điền bị cắn nuốt trong nháy mắt, Lý Trường Sinh cũng biết, nhưng tốc độ của vô ảnh quá nhanh, Lý Trường Sinh thậm chí không kịp phản ứng thì đan điền của y đã bị vô ảnh cắn nuốt. Bị lừa rồi, Lý Trường Sinh trong lòng hoảng hốt vội vàng muốn bức vô ảnh ra ngoài, thậm chí ngay cả tam sinh kiếm quang của Diệp Mặc cùng Ly Hỏa Chi Vũ vẫn đang tàn sát bừa bãi y cũng không quản. Nhưng tốc độ của vô ảnh quá nhanh, sau khi nó cắn nuốt đan điền của Lý Trường Sinh đã nhanh chóng cắn nuốt kinh mạch cùng tinh huyết của gã. Lý Trường Sinh trở nên hoảng loạn nhưng lại quên mất uy lực của Ly Hỏa Chi Vũ. Khi mà y đang chống cự thì không có chuyện gì xảy ra, nhưng một khi y quên mất Ly Hỏa Chi Vũ, cho dù nó đang dần mờ đi nhưng muốn thiêu hủy thân thể của một tu sĩ kim đan cũng là cực kỳ đơn giản. Suy, một mùi cháy khét truyền ra, Lý Trường Sinh dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo, lần này dĩ nhiên là trong ngoài hợp kích, mà một đường tam sinh kiếm quang cuối cùng của Diệp Mặc hoàn toàn xuyên thấu qua thân thể Lý Trường Sinh. Tức chết ta! Lý Trường Sinh chỉ nói được ba chữ thì không cách nào dãy giụa, vì một tu sĩ trúc cơ nhỏ bé ám toán chí mạng khiến Lý Trường Sinh chết không nhắm mắt. Ngưu Vũ Thiên muốn động cũng không động được, nhìn một màn kinh người trước mắt, hồi lâu không nói tiếng nào, thì trong nháy mắt sự biến hóa này quá lớn rồi, tâm thần của bà ta buông lỏng ra, nhất thời rơi vào hôn mê bất tỉnh. Diệp Mặc mắt thấy Lý Trường Sinh đã bị giết, mà Ly Hỏa Chi Vũ mặc dù đã là nỏ mạnh hết đà nhưng vẫn chưa dập tắt hoàn toàn, mà vô ảnh của hắn đang hưởng thụ một bữa tiệc lớn, hắn cũng không muốn vô ảnh bị thương. Tâm niệm vừa động liền phát ra một chút đồng chí, một đạo băng hàn lạnh thấu xương trong nháy mắt đem Ly Hỏa Chi Vũ không còn uy lực kia hoàn toàn dập tắt, thậm chí bên ngoài thân thể cháy đen của Lý Trường Sinh còn kết một đạo băng mỏng như cánh tầm. Lát sau vô ảnh từ trong thân thể Lý Trường Sinh lao ra, nó dao động rồi rơi vào bàn tay của Diệp Mặc. Khi vô ảnh vừa rơi xuống lòng bàn tay Diệp Mặc thì lập tức bất động, Diệp Mặc cảm nhận được vô ảnh đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Hắn liền đưa nó vào thế giới trăng vàng, lại phát hiện ra một thân tinh huyết của Lý Trường Sinh thiếu đi mất 1/3. Có thể thấy là vô ảnh cũng không thể nào cắn nuốt hết toàn bộ tinh huyết của Lý Trường Sinh. Hắn không khỏi thầm than, đối với vô ảnh hiện tại còn chưa thể đối phó được với tu sĩ Kim Đan, ngay cả tinh huyết còn không thể cắn nuốt toàn bộ. Sở dĩ có khả năng giết chết Lý Trường Sinh, ngoại trừ việc đánh lén bất ngờ, quan trọng nhất là có sự kiềm chế của Ly Hỏa Chi Vũ. Nếu để so sánh thì tam sinh kiếm quang của mình cũng trợ giúp một phần. Thần thức của Diệp Mặc quét qua Ngũ Vũ Thiên đã ngất, không thèm để ý tới. Hắn trước tiên đoạt nhẫn chữ vật của Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh đã chết, mặc dù nhẫn chữ vật của y có một vài trận pháp để khóa lại, nhưng đối với một chuyên gia trận pháp như Diệp Mặc thì đó không phải là vấn đề. Diệp Mặc không tốn nhiều thời gian đã hoàn toàn phá giải nhẫn chữ vật của Lý Trường Sinh. Khi hắn thấy được những đồ vật bên trong nhẫn của Lý Trường Sinh thực sự không thể bình tĩnh được. Khiến choán kích động chính là 5 viên thảo hoàn quả, cho dù đặt trong hộp ngọc trong suốt thì vẫn lộ ra ánh sáng chói mắt. Linh thạch thì càng nhiều không kể xiết. Diệp Mặc sau khi mở ra ngành dược hoa hạ, số linh thạch kiếm được cũng rất nhiều, nhưng so với Lý Trường Sinh thì hắn chính xác là một tên nghèo kiết xác. Trong nhẫn của Lý Trường Sinh, linh thạch hạ phẩm có mấy chục triệu, linh thạch trung phẩm có gần 1 triệu. Khiến cho Diệp Mặc vui vẻ chính là trong nhẫn này còn có gần 1.000 linh thạch thượng phẩm. Mà ngoại trừ những thứ này thì tu chân ngọc giản cũng có 10 mấy miếng. Diệp Mặc tùy ý nhìn qua một chút, sau đó ghi nhớ một vài ngọc giản công pháp và kiếm kỹ. Về phần đan dược, hắn phát hiện Minh Nguyên Đan là đan dược cấp thấp nhất. Giờ hiện tại Diệp Mặc có thể luyện chế Duẩn Ích Đan, nói cách khác chỉ cần hắn nguyện ý lúc nào cũng có thể thăng cấp trúc cơ trung kỳ, hơn nữa còn không để lại bất cứ di chứng nào. Ngoài trừ những thứ này còn ít nhất 5-6 cái linh khí cộng thêm một đống tài liệu. Diệp Mặc mặt mày hớn hở cất nhẫn chữ vật của Lý Trường Sinh đi, trong lòng cực kỳ đắc ý. Cuộc trao đổi này thực sự quá lời rồi. Phóng hỏa cầu tiêu diệt sạch Lý Trường Sinh, Diệp Mặc quay đầu lại nhìn Ngưu Vũ Thiên, trong lòng lại có chút khó xử. Hắn thật không biết là nên xử lý Ngưu Vũ Thiên này như thế nào đây. Nếu như hắn là loại người xấu xa hiểm ác, nói không chừng thì trực tiếp giết chết Ngưu Vũ Thiên, sau đó lấy nhẫn chữ vật của bà ta đi. Nhưng Diệp Mặc thực sự là không làm được, chủ yếu là vì Ngưu Vũ Thiên đối xử với Tống Anh Trúc và Diệp Lăng không tệ. Mặc dù là có chút khinh thường hắn, nhưng là một tu sĩ kim đan bà ta làm vậy có thể hiểu được. Nghĩ tới chuyện Ngưu Vũ Thiên là sư phụ của hai người Tống Anh Trúc và Diệp Lăng, Diệp Mặc liền lấy Liên Sinh Đan đưa vào miệng Ngưu Vũ Thiên. Liên Sinh Đan này mặc dù là thánh đan chữa thương, nhưng dù sao nó do Diệp Mặc luyện chế phẩm cấp quá thấp. Đối với thương thế của tu sĩ luyện khí là không thành vấn đề, nhưng đối với tu sĩ kim đan thì Liên Sinh Đan cũng là loại kém. Đây không phải vấn đề nằm ở Tuyết Liên Tử, mà nguyên nhân là do bản lĩnh chế thuốc và luyện đan của Diệp Mặc quá thấp. Thế nhưng tuy Liên Sinh Đan có cấp bậc thấp, nhưng để cứu tỉnh Ngưu Vũ Thiên là không thành vấn đề. Huống chi Diệp Mặc cũng không có nhiều Liên Sinh Đan, ngoài trừ viên vừa rồi cho Ngưu Vũ Thiên thì Liên Sinh Đan trong bình quán chỉ còn 3 viên cuối cùng. Diệp Mặc ăn một viên hồi nguyên đan để khôi phục chân nguyên của mình. Hắn muốn đợi Ngũ Vũ Thiên tỉnh lại rồi mới đi. Dù sao nơi này cũng hoang tàn vắng vẻ. Hơn nữa hắn cũng muốn nghe một chút xem thực lực của Lý Gia rốt cuộc là thế nào. Hiện tại Lý Gia đã bị giết mất 3 người, từ luyện khí cho đến kim đan đều có. Nếu như Lý Gia biết được, tuyệt đối họ sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Sau khi ăn liên sinh đan, Ngũ Vũ Thiên nhanh chóng tỉnh lại và mở mắt nhìn Diệp Mặc cách đó không xa. Lập tức nghĩ tới chuyện vừa rồi, bà vội vàng ngồi xuống, sau đó lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào, tự mình chữa thương. Sau thời gian một nén nhang, Diệp Mặc cùng Ngũ Vũ Thiên đồng thời luyện hóa dược lực xong. Ngũ Vũ Thiên không đứng lên, ngược lại bình tĩnh nhìn Diệp Mặc mà hỏi: "Ta là tu sĩ kim đan, trong nhẫn sẽ có rất nhiều thứ tốt, vì sao cậu không giết ta để đoạt lấy?" Diệp Mặc cười nhạt một tiếng mà nói: "Đừng nói là tôi nhìn không vừa mắt đám đồ vật của bà, cho dù bà có nhiều đồ vật khiến tôi đỏ mắt, tôi cũng sẽ không giết bà." Ngũ Vũ Thiên không nghĩ Diệp Mặc sẽ nói vậy, theo bản năng sững sờ một chút nhưng lập tức mở miệng hỏi: "Tại sao?" Diệp Mặc đứng lên khẽ mỉm cười: "Bởi vì bà là sư phụ của Ánh Trúc và Diệp Lăng." Ngũ Vũ Thiên ngây ngốc hồi lâu, bà thật không ngờ lại là lý do đơn giản như vậy. Bà ta nhớ rõ, lúc trước ở phường thị Tuy Sơn, bà ta coi thường Diệp Mặc, thậm chí cơ hội để Diệp Mặc gặp được Ánh Trúc Diệp Lăng sau này cũng không có, bởi vì với tư chất của Diệp Mặc, hắn và Diệp Lăng và Ánh Trúc vốn không phải là người của cùng một thế giới. Thế nhưng buồn cười chính là bà ta chẳng những nhanh chóng gặp lại Diệp Mặc, hơn nữa còn được người mà bà ta xem là con kiến hôi cứu mạng. Hơn nữa Diệp Mặc trong mắt bà ta không có bất kỳ tiền đồ nào, hiện tại đã đạt tới trúc cơ tầng 3 đỉnh phong, tùy lúc có thể bước vào trúc cơ trung kỳ, hơn nữa trước đó không lâu còn giết chết một gã tu sĩ kim đan đỉnh phong. Cho dù là Ngũ Vũ Thiên không thừa nhận sự nghịch thiên của Diệp Mặc cũng không được. Từ lợi hại của Lý Trường Sinh, bà ta rất rõ ràng, mặc dù có ly hỏa chi vũ của mình hỗ trợ, nhưng Diệp Mặc có thể giết chết y đúng là một sự tình không đơn giản. Nếu giết Lý Trường Sinh mà đơn giản như vậy, thì mình có thể phóng xuất ly hỏa chi vũ, rồi sau đó giết Lý Trường Sinh là được. Nhưng trên thực tế, mình không có làm được như thế. Chuyện tình mà bà không làm được, Diệp Mặc chỉ là một tiểu tu sĩ trúc cơ lại làm được, hơn nữa còn là thủ đoạn mà bà ta nhìn không ra. Thấy Ngũ Vũ Thiên nhìn chằm chằm vào mình hồi lâu không nói gì, Diệp Mặc mở lời: "Mặc dù hiện tại Ánh Trúc và Diệp Lăng đã rời khỏi Chính Nguyên kiếm phái, nhưng bà đối với hai cô ấy không tệ, tôi nghĩ lý do này hẳn là đủ rồi chứ." Diệp Lăng và Ánh Trúc đã rời khỏi Chính Nguyên kiếm phái sao? Đã có chuyện gì xảy ra? Ngũ Vũ Thiên kinh ngạc hỏi. Vừa nghe lời này của Ngũ Vũ Thiên, Diệp Mặc cũng biết từ sau khi Ngũ Vũ Thiên rời khỏi Chính Nguyên kiếm phái, căn bản là chưa từng trở về, khó trách chả biết gì cả. Xem ra Lý Trường Sinh cũng không biết anh em Lý Bạch Sâm đã bị giết. Diệp Mặc không khỏi băn khoăn, dứt khoát nói thẳng: "Bởi vì tôi giết Lý Bạch Lâm, đắc tội với Lý Bạch Sâm, sau đó lại giết Lý Bạch Sâm, cho nên tôi chỉ có thể mang theo hai người bỏ đi." "Cái gì? Cậu giết Lý Bạch Sâm?" Ngũ Vũ Thiên vừa rồi thấy Diệp Mặc giết Lý Trường Sinh, hiện giờ lại biết Diệp Mặc đã giết chết cả ba tinh anh của Lý gia. Diệp Mặc cũng không giấu giếm đem mọi chuyện xảy ra kể lại. Ngũ Vũ Thiên sau khi nghe xong trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Cậu chỉ là tu sĩ trúc cơ, mang theo Ánh Trúc cùng Diệp Lăng ra ngoài có nhiều bất tiện. Nếu như cậu tin ta thì dẫn theo hai người họ theo ta trở về Chính Nguyên kiếm phái, ta đảm bảo sự an toàn cho ba người." Diệp Mặc trong lòng cười lạnh: "Đảm bảo an toàn cho tôi? E rằng ngay cả sự an toàn của bản thân bà cũng không đảm bảo được. Vừa rồi Lý Trường Sinh đã nói rõ Chính Nguyên kiếm phái không lâu nữa sẽ theo họ Lý." Tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của Diệp Mặc, Ngô Vũ Thiên cười nhạt nói: "Cậu sợ Lý gia động thủ với Chính Nguyên kiếm phái sao? Chính Nguyên kiếm phái dù gì cũng truyền thừa nhiều năm, hiện tại ta đã biết âm mưu của Lý gia, nếu như chỉ một Lý gia còn không đối phó được thì Chính Nguyên kiếm phái cũng không cần tồn tại làm gì." Diệp Mặc chỉ cười không đáp lại lời của Ngũ Vũ Thiên. Bảo hắn trở lại Chính Nguyên kiếm phái là điều không thể. Hắn đang muốn hỏi Ngũ Vũ Thiên một vài tình huống của Lý gia thì một ánh lửa nhàn nhạt nhanh chóng phóng tới trước mặt Diệp Mặc và Ngũ Vũ Thiên. Ngũ Vũ Thiên đưa tay liền bắt được ánh lửa đó, Phi kiếm truyền thư. Diệp Mặc vừa thấy ánh lửa kia liền biết hẳn có chuyện khẩn cấp, hắn không nói gì chỉ chờ đợi ở bên cạnh. Ngũ Vũ Thiên xem xong phi thư sắc mặt đại biến, một lúc sau bà ta mới suy yếu nói: "Thì ra là vậy, thực sự là buồn cười." "Ngô tiền bối, không biết là chuyện gì buồn cười vậy?" Diệp Mặc tuy rằng không phải người bát nháo nhưng hắn cũng rất muốn biết có phải là phi thư kia nói về chuyện hắn mang theo Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng rời khỏi Chính Nguyên kiếm phái hay không. Ngô Vũ Thiên không trả lời câu hỏi của Diệp Mặc mà tràn đầy thương cảm nói: "Diệp Mặc, cậu mang Ánh Trúc và Diệp Lăng ẩn náu ở nơi nào?" Diệp Mặc không biết Ngô Vũ Thiên hỏi câu này là ý gì nhưng vẫn trả lời: "Tôi mở cửa hàng đan dược ở thành Hà Châu, nhưng có thể sẽ phải rời khỏi thành Hà Châu. Tôi đang muốn hỏi tiền bối một chút, tiền bối đối với Lý gia hiểu được bao nhiêu?" Ngô Vũ Thiên tự hồ biết tâm tư của Diệp Mặc, bà lắc đầu nói, cậu không cần phải lo lắng Lý Gia đã là quá khứ, hôm qua Lý Gia đã bị chính Nguyên kiếm phái tiêu diệt hoàn toàn. Diệp Mặc nghe thấy Lý Gia bị tiêu diệt trong lòng vui mừng, xem ra tạm thời không cần lo lắng tới việc bị đuổi giết, sớm biết như vậy thì hắn sẽ không nói chuyện mình sống ở thành Hà Châu cho Ngô Vũ Thiên biết. Thảo Hoàn Quả là thiên tài địa bảo, cho dù Ngô Vũ Thiên là sư phụ của anh Trúc và Diệp Lăng, nhưng cũng khó có thể nói là bà ta không nổi lên ý định đen tối. Thế nhưng vừa rồi khi Ngô Vũ Thiên nói tới chuyện Lý Gia bị diệt, tại sao một chút biểu tình cũng không có, thật giống như chuyện này không liên quan đến bà, giống như trước đó bà đối với âm mưu của Lý Gia lại tỏ ra rất lo lắng vậy. Diệp Mặc nghĩ tới chuyện Ngô Vũ Thiên rời khỏi chính nguyên kiếm phái đã mấy tháng, sao bà ta biết chuyện Lý Gia bị tiêu diệt. Hơn nữa trước đó không lâu, bà tự hồ còn đang lo lắng là chính nguyên kiếm phái bị Lý Gia uy hiếp cơ mà. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền nhìn cây phi kiếm chuyển thư trong tay Ngô Vũ Thiên, trong lòng liền hiểu được tin tức mà Ngô Vũ Thiên có được hẳn là từ phi kiếm chuyển thư này. Nhưng bà nghe được tin tức kia thì hẳn phải cao hứng mới đúng chứ, tại sao nhìn bà không hề có bộ dạng cao hứng gì vậy, thậm chí là còn có chút chán nản. Cậu có phải nghĩ rằng ta biết được tin này hẳn phải cao hứng mới đúng? Ngô Vũ Thiên bỗng nhiên cắt đứt suy nghĩ của Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy Ngô Vũ Thiên đoán được suy nghĩ của mình, không hề giấu giếm, gật đầu nói, đúng vậy, vừa rồi bà cũng nói chính nguyên kiếm phái là có thực lực cường đại, sẽ không e ngại Lý Gia, hiện tại tại sao lại giống như không hy vọng Lý Gia bị tiêu diệt vậy? Ngô Vũ Thiên không nói gì, đưa phi kiếm chuyển thư cho Diệp Mặc. Cậu xem, nội dung bên trong thì sẽ biết, phi kiếm này do một người bạn tốt ở chính nguyên kiếm phái lén chuyển tới cho ta. Diệp Mặc nghi hoặc nhận lấy phi kiếm chuyển thư, nội dung trong thư rất ít, chỉ có vài câu. Lý Gia hôm qua đã diệt, bạo anh đan của Lý Gia ở trên người Lý Trường Sinh, nhận được tin nếu như không bị vây thì lập tức rời đi, ta đã đi rồi, nếu như bị vây sẽ báo lại. Phi kiếm truyền thư vì thời gian quá dài cho nên dần mơ hồ không rõ, cuối cùng biến mất. Diệp Mặc khó hiểu nhìn Ngô Vũ Thiên, không biết tin tức này rốt cuộc có ý tứ gì. Ngô Vũ Thiên thở dài nói, cậu mở một cửa hàng bán đan dược, cho dù không phải là đan sư, nhưng đối với bạo anh đan thì hẳn là biết rõ chứ. Diệp Mặc gật đầu, hắn dĩ nhiên biết bạo anh đan, đây là một loại đan dược, đối với tất cả kim đan hậu kỳ đều có hiệu quả. Sau khi ăn bạo anh đan từ 2 cho đến 4 canh giờ sau, thực lực sẽ điên cuồng bộc phát. Tu sĩ có kim đan viên mãn thậm chí có thể đạt tới trình độ của nguyên anh trung kỳ, cho dù không đạt tới nguyên anh trung kỳ thì cũng là sơ kỳ đỉnh phong. Loại đan dược này nó tương tự như bạo nguyên đan vậy, cũng là đan dược khiến thực lực điên cuồng bộc phát, nhưng nó khác so với bạo nguyên đan ở chỗ là tài liệu chế tạo bạo anh đan cực kỳ chân quý, so với thảo hoàn quả còn quý hiếm hơn. Hơn nữa tác dụng phụ so với bạo nguyên đan lớn hơn nhiều, bởi vì bạo anh đan 4 giờ sau mới có tác dụng phụ, người sử dụng tu vi giảm đi 3 cấp. Tu sĩ có tu vi kim đan viên mãn, nếu vận khí tốt thì trở lại kim đan sơ kỳ, vận khí xấu thì trực tiếp trở về trúc cơ. Hơn nữa tài liệu luyện chế bạo anh đan có thể luyện chế ra đan dược mà tu sĩ hư thần cũng có thể sử dụng. Từ những điều này thì căn bản sẽ không có người nào lại đi luyện chế bạo anh đan vô ích như vậy. Mà trong phi kiếm truyền thư lại nói, Lý Gia có một viên bạo anh đan, hình như là do truyền thừa mới có. Ngô Vũ Thiên thấy Diệp Mặc gật đầu, vẻ mặt ảm đạm nói, thật ra người nói cho ta biết nơi này có di tích, hơn nữa còn hẹn mấy người chúng ta tới đây, chính là đạo trưởng lão của chính nguyên kiếm phái, Trịnh Tuy Thủy. Y vốn dĩ cũng sẽ tới, nhưng lại có chuyện cho nên không tới được. Diệp Mặc nghe tới đó thì đã hiểu được vài phần, hắn có chút sáng tỏ. Bà nói Trịnh Tuy Thủy để ba người các bà tới đây để chịu chết, mục đích là để cầm chân Lý Trường Sinh, khiến cho Lý Trường Sinh phải ăn bạo anh đan sau. Sau đó chính nguyên kiếm phái có thể không chút nào kiêng kỵ đi tiêu diệt Lý Gia. Ngô Vũ Thiên gật đầu nói, hẳn là chuyện tình diễn ra như vậy. Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh, sử dụng thảo hoàn quả làm mồi dụ, thực sự là một cái đại thủ bút. Thế nhưng sau đó hắn lại im lặng mà nói, nếu như bà là tôi thì tôi sẽ không nỡ bỏ qua những thứ tốt như vậy. Ngô Vũ Thiên tự hồ biết Diệp Mặc nói gì nhưng lại lắc đầu, cậu đoán sai. Cậu cho rằng Trịnh Tuy Thủy biết nơi này có một gốc thảo hoàn quả, còn dùng thảo hoàn quả làm mồi dụ sau. Y căn bản không biết thảo hoàn quả. Nếu như y biết thì ta tin tưởng y chắc chắn cũng không bỏ qua cho thảo hoàn quả đâu. Chúng ta thật ra cũng không có tới nơi cần đến thì đã bị một cái khốn trận giam giữ lại. Khốn trận kia giam giữ mấy người chúng tôi cả tháng trời, cho đến ngày hôm qua chúng tôi mới phá được khốn trận. Sau đó thì lại gặp một cái trận pháp ẩn nặc mới phát hiện ra thảo hoàn quả. Nói cho cùng thì chúng tôi không tìm được chỗ mà Trịnh Tuy Thủy nói, nhưng lại nhờ cơ duyên xảo hợp mà tìm được gốc thảo hoàn quả này mới khiến cho Lý Trường Sinh xuất thủ với chúng tôi. Diệp Mặc nhíu mày, hắn cảm giác chuyện này dường như có gì đó không đúng, suy nghĩ một chút liền hỏi. Tôi còn hai vấn đề muốn thỉnh giáo tiền bối. Thứ nhất là Lý Trường Sinh có bạo anh đan, sao y có thể bị thương? Y sau khi ăn bạo anh đan thì có thể lập tức giết chết mấy tu sĩ kim đan. Thứ hai, Trịnh Tuy Thủy sao có thể khẳng định chỉ cần mấy người tìm được chỗ kia thì Lý Trường Sinh sẽ nổi lên sát tâm với mấy người? Ngô Vũ Thiên lại nói, thế sự hắn há có thể đoán chúng hết được. Xem ra Trịnh Tuy Thủy đó cho rằng đối với hai người Vu Chân Phi cùng với Hàn Kiếm, một người có tu vi kim đan viên mãn, một người có tu vi kim đan hậu kỳ, lại cộng thêm ta có tu vi kim đan trung kỳ đỉnh phong. Lý Trường Sinh không ăn bạo anh đan thì tuyệt đối không thể đánh thắng. Nhưng hắn lại đoán sai, chúng ta không có tìm được di tích thượng cổ mà y cung cấp, ngược lại tìm được một gốc thảo hoàn quả. Càng không nghĩ được là Lý Trường Sinh chẳng những âm hiểm mà rất quyết đoán. Trên thực tế nếu như không gặp cậu thì Lý Trường Sinh đã hoàn toàn thành công. Không phải sau khi bốn người phá được ẩn nặc trận pháp liền phát hiện thảo hoàn quả, Lý Trường Sinh yêu cầu mỗi người trước tiên luyện hóa một quả đấy chứ? Diệp Mặc hỏi. Ngô Vũ Thiên nhìn Diệp Mặc tán thưởng, không sai, lúc phát hiện ra thảo hoàn quả thì ngay cả thầy ta cũng thấy vô cùng cao hứng. Đối với đề nghị của Lý Trường Sinh không ai phản đối cả, cho nên bốn người chúng tôi liền ăn thảo hoàn quả. Thế nhưng khi ba người chúng tôi đang luyện hóa thảo hoàn quả thì Lý Trường Sinh chỉ nuốt vào nhưng không luyện hóa. Hắn thừa dịp Vu Chân Phi cùng Hàn Kiếm hai người đang hành công đã giết chết Hàn Kiếm, còn Vu Chân Phi thì bị trọng thương. Nhưng khi Vu Chân Phi đánh tới thì y đã trọng thương, mà trong lúc ta thấy bọn họ đánh nhau, ngoài ý muốn lại luyện hóa xong được thảo hoàn quả và trong nháy mắt đã thăng lên kim đan hậu kỳ. Diệp Mặc gật đầu, khó trách là Lý Trường Sinh lại không ăn bạo anh đan, bởi vì y đã đánh lén bọn họ đắc thủ. Ngô Vũ Thiên lại nói tiếp, ta biết ta không phải đối thủ của y cho nên ta lựa chọn chạy trốn, chuyện sau đó thì cậu cũng biết rồi. Về phần di tích thượng cổ do Trịnh Tuy Thủy bày ra, mặc dù ta không tiến vào nhưng bây giờ nghĩ lại thì di tích kia hẳn là có thật, chẳng qua sớm đã bị y chiếm được. Y sở dĩ sắp đặt chuyện về di tích chính là để vây khốn chúng ta ở đó. Nếu như ta đoán không sai thì khi chúng ta tiến vào di tích kia, cuối cùng phá được trận pháp thì nhất định là có vật đáng giá để Lý Trường Sinh động thủ, hoặc là vật đáng giá để mọi người tranh đoạt với nhau. Nga Ngu Vũ Thiên nói một lượt, Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu được mọi chuyện xảy ra. Nói cho ngắn gọn thì ba người Ngu Vũ Thiên chỉ là mồi nhử mà Trịnh Tuy Thủy quăng ra để mà hy sinh, mà mục đích chính là để tiêu diệt Lý Trường Sinh, hoặc có thể nói là tiêu diệt cái viên bạo anh đan của Lý Trường Sinh. Chẳng qua dưới cơ duyên xảo hợp, ba người Ngu Vũ Thiên không tiến vào di tích mà Tuy Thủy bố trí, nhưng vì thảo hoàn quả cho nên mấy người họ cũng bị nhốt, sau lại xung đột với nhau. Lý Trường Sinh không có sử dụng bạo anh đan mà thiếu chút nữa cũng tiêu diệt hết những người khác, mà cuối cùng Lý Trường Sinh là do khinh thường cho nên chết trong tay Diệp Mặc, mới là một tu sĩ trúc cơ. Sau khi Diệp Mặc hiểu được chuyện này, trong lòng thầm kêu may mắn, nhìn thấy trong nhẫn tu vi của Lý Trường Sinh còn một viên bạo anh đan mà mình chưa phát hiện ra. Đợi lát nữa phải dọn dẹp một chút, cho dù mình không dùng thì cũng có thể bán lấy tiền. Diệp Mặc nhìn Ngô Vũ Thiên mệt mỏi không chịu nổi liền hỏi một câu. Trong Chính Nguyên kiếm phái không phải cũng có tu sĩ Nguyên Anh sao, làm sao mà phải sợ bạo anh đan? Ngô Vũ Thiên cười khổ lắc đầu. Thái Thượng Vương trưởng lão ở thời điểm 30 năm trước khi đột phá hư thần thất bại, hiện đã hóa vũ rồi. Nếu Vương trưởng lão còn ở đây thì đừng nói là Lý gia, cho dù là tông môn 4 sao cũng không dám xung đột chính diện với Chính Nguyên kiếm phái. Về phần Trịnh Tuy Thủy thì làm sao dám để chúng ta đi chết thay. Còn một câu mà Ngô Vũ Thiên không nói, đó là Trịnh Tuy Thủy sở dĩ để cho ba người bọn họ đi chết thay là vì Chính Nguyên kiếm phái phản đối việc dùng ẩn kiếm môn để hợp lại, mà nhân vật đại biểu cho sự phản đối này là Vu Chân Phi cùng với Hàn Kiếm, còn có cả Ngô Vũ Thiên nữa. Diệp Mặc mặc dù đã hiểu được ngọn nguồn mọi chuyện, hơn nữa cũng biết Ngô Vũ Thiên bị hãm hại, nhưng hắn không muốn đi cùng với Ngô Vũ Thiên. Dù sao người ta cũng là tu sĩ kim đan, còn mình chỉ là trúc cơ. Không biết Ngô tiền bối hiện giờ có tính toán gì không? Diệp Mặc suy nghĩ một chút rồi hỏi. Ngô Vũ Thiên chần chờ một lát rồi mới nói, ta sinh ra và lớn lên ở Chính Nguyên kiếm phái, hiện tại ta trở về thì thực sự trong nhất thời không có chỗ nào để đi. Nếu như cậu không ngại, bản thân ta cùng đại đệ tử của ta ra ngoài, sau đó sẽ tới cửa hàng ở thành Hà Châu của cậu. Diệp Mặc lại lắc đầu, cái này tôi cũng không để ý, chẳng qua nếu bà muốn ở cùng đại đệ tử của bà thì không cần tới chỗ của tôi. Nếu như tôi đoán không sai, đại đệ tử của bà hẳn là có quan hệ với Lý Bạch Sâm. Lần trước Ánh Trúc và Diệp Lăng xảy ra chuyện hẳn là do tay chân của ả. Diệp Mặc lập tức đem chuyện xảy ra Yến Viên Phong của Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng nói ra. Ngô Vũ Thiên nghe xong sắc mặt liên tục thay đổi, cuối cùng tựa hồ như nhớ ra điều gì, cuối cùng thở dài. Nếu như vậy, ta chỉ có thể tới thành Hà Châu một mình. Ánh Trúc và Diệp Lăng hai đứa là môn hạ của ta. Ta cũng chưa dạy cho chúng nó điều gì. Ta tới Hà Châu dưỡng thương, vừa vặn dạy cho bọn chúng một chút. Ngưu Vũ Thiên đã nói tới mức này, Diệp Mặc cũng không có lý do để ngăn cản. Hắn lấy ra ba viên thảo hoàn quả đưa cho Ngưu Vũ Thiên mà nói. Tiền bối, đây là ba viên thảo hoàn quả tôi đưa cho tiền bối. Tôi tổng cộng có được 5 viên. Ngưu Vũ Thiên biến sắc lập tức trầm mặt nói. Diệp Mặc, ta luôn luôn sống ở chính nguyên kiếm phái, rất ít khi ra ngoài, cho nên rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế sẽ không nghĩ tới. Nếu cậu cho rằng ta tới Hà Châu là vì thảo hoàn quả thì ta sẽ không đi nữa. Thảo hoàn quả tuy chân quý thật nhưng ta không hiểu về luyện đan, thứ hai cũng không quen biết luyện đan sư cao minh nào, vật này ở chỗ ta cũng chẳng có tác dụng gì. Diệp Mặc lập tức hiểu được tại sao Ngưu Vũ Thiên lại nói muốn đi Hà Châu, hóa ra bà căn bản chưa từng cùng người khác kết giao. So với mình thì đạo lý đối nhân xử thế bà căn bản cũng không thông, khó trách là khi biết mình có thảo hoàn quả thì vẫn muốn tới Hà Châu. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức thu hồi lại thảo hoàn quả mà nói, thật sự xin lỗi tiền bối, tôi đã hiểu lầm bà. Đã như vậy thì thảo hoàn quả này tôi sẽ giữ, tôi có quen biết một vị đan sư có thể luyện chế đan dược thiên cấp nhất phẩm, đến lúc đó sẽ cho bà một viên thảo hoàn đan. Cái gì? Cậu quen biết một đan vương nhất phẩm ư? Ngưu Vũ Thiên nghe vậy thì không cách nào bình tĩnh được. Diệp Mặc nghĩ tới chuyện Ngưu Vũ Thiên rời khỏi chính nguyên kiếm phái đã mấy tháng. Bà ta sao biết được chuyện Lý Gia bị tiêu diệt, hơn nữa trước đó không lâu bà tự hồ còn đang lo lắng chuyện về chính nguyên kiếm phái bị uy hiếp. Đan vương nhất phẩm là một loại tồn tại mà cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng phải cung kính đối đãi. Đối với tu sĩ nguyên anh mà nói thì đan dược sử dụng chủ yếu là linh cấp bát phẩm và cửu phẩm, ngoài ra còn một ít đan dược chân quý là đan dược thiên cấp nhất phẩm. Mà đan dược thiên cấp nhất phẩm ngoại trừ đan vương nhất phẩm thì linh đan sư bất luận là phẩm cấp nào cũng không thể luyện chế, cho nên khi Ngưu Vũ Thiên nghe được Diệp Mặc nói có quen biết với đan vương thiên cấp nhất phẩm bà mới kích động như vậy. Trong lòng Diệp Mặc âm thầm đắc ý, mặc dù bây giờ hắn còn chưa thể luyện chế thảo hoàn đan thiên cấp nhất phẩm, nhưng hắn tin rằng bằng vào sự tiến bộ của hắn thì chỉ nhiều nhất vài tháng hắn có thể luyện chế thảo hoàn đan. Hiện tại Ngưu Vũ Thiên kinh ngạc, Diệp Mặc cũng không chần chờ, thận trọng gật đầu nói, đúng vậy, sư phụ tôi là một đan vương, ông hẳn có thể luyện chế thảo hoàn đan. Cảm thấy chiêu bài sư phụ của mình là một đan vương cũng không tệ, cho nên Diệp Mặc mang ra sử dụng. Sư phụ của Diệp Mặc là một đan vương ư? Hơn nữa còn là chưa biết là đan vương phẩm cấp nào. Điều này làm cho Ngưu Vũ Thiên nhất thời sửng sốt hồi lâu, và không nghĩ tới lai lịch của Diệp Mặc lại trâu chó như vậy. Chắc là sau này Diệp Mặc mới bái người kia làm sư phụ. Nếu lúc trước đã bái thì một vị đan vương muốn giúp Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng tìm được sư phụ là Nguyên Anh thì rất đơn giản, nào cần phải chờ mình đến thu nhận hai người họ làm đồ đệ. Nghĩ tới đây Ngưu Vũ Thiên lập tức cảm tạ. Vậy thì phải đa tạ sư phụ của cậu. Ngưu Vũ Thiên nói lời thật lòng, đối với một tu sĩ kim đan không có chỗ dựa như bà ta, thì cho dù có tới 9 cái thảo hoàn quả cũng rất khó luyện ra được một viên thảo hoàn đan. Mời người luyện chế thảo hoàn đan giá cả phải trả không hề thấp. Diệp Mặc có thể đưa cho bà ta một viên thảo hoàn đan, bà ta có thể cảm kích hay không chứ? Diệp Mặc khẽ mỉm cười, tiền bối, người là sư phụ của Ánh Trúc và Diệp Lăng, hơn nữa nếu như không có tiền bối thì tôi cũng không thể lấy được thảo hoàn quả. So với một viên thảo hoàn đan thực sự không tính là gì. Bất quá tiền bối đã quyết định đi Hà Châu, tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mặc dù Trịnh Tuy Thủy không biết về chuyện của thảo hoàn quả, nhưng chúng ta cũng không thể ở lại chỗ này quá lâu. Vậy bây giờ chúng ta đi thành Hà Châu luôn sao? Ngưu Vũ Thiên từ khi Diệp Mặc xuất hiện tới khi hắn ra tay giết chết Lý Trường Sinh cũng đã nhìn ra được ở phương diện lãnh đạo Diệp Mặc hơn bà rất nhiều, cho nên bà liền trước tiên hỏi ý kiến của hắn. Không phải, tôi muốn tới phường thị Nam Sơn một chuyến, bất quá trước khi đi tìm một chỗ giúp tiền bối hộ pháp để tiền bối chữa thương rồi nói tiếp. Diệp Mặc đáp. Ngưu Vũ Thiên suy nghĩ chốc lát rồi nói, nếu như vậy thì thương thế của ta sau khi tốt hơn sẽ theo cậu tới phường thị Nam Sơn một chuyến. Diệp Mặc lại lập tức khoát tay, tiền bối, nếu như tôi đoán không sai, trong khoảng thời gian này Trịnh Tuy Thủy nhất định sẽ đi tới di tích mà y cung cấp để ngó qua một chút. Một khi y phát hiện mấy người các ngươi chưa từng qua đó, tôi nghĩ phản ứng đầu tiên của y là nghĩ đến có vấn đề xảy ra. Bất luận vấn đề đó là gì thì y cũng sẽ không an tâm, nhất định sẽ phải tìm được một trong bốn người thì y mới có thể an tâm được. Lấy danh vọng cùng tu vi kim đan của tiền bối, đoán chừng chỉ cần vừa tới phường thị Nam Sơn thôi thì Trịnh Tuy Thủy sẽ biết. Vì vậy tiền bối nhất định nên len lén mà tới ngành dược Hoa Hạ thành Hà Châu trước, rồi vừa chữa thương vừa tu luyện, tốt nhất dịch dung đi một chút. Kỳ thực dựa theo ý nghĩ của Diệp Mặc, hắn muốn tới di tích mà Trịnh Tuy Thủy bố trí để phá hư một lượt thì mới bỏ qua, ít nhất có thể khiến cho Trịnh Tuy Thủy nhìn ra được cục diện bốn người đã chết mất 3, Lý Trường Sinh thì chạy trốn. Nhưng Diệp Mặc biết là với tu vi của hắn thì rất khó làm được như vậy. Mặc dù hắn nắm chắc có thể phá vỡ khốn trận của Trịnh Tuy Thủy thì hắn cũng không dám đi. Một khi mà đụng đầu với Trịnh Tuy Thủy ở đó, như vậy hắn và Ngô Vũ Thiên, hai người là tuyệt đối chạy không thoát. Ngô Vũ Thiên gật đầu đồng ý, hai người thu dọn một chút rồi nhanh chóng rời khỏi mảnh đất thị phi này. Nửa ngày sau, khoảng cách của hai người với nơi xảy ra đánh nhau đã tới mấy vạn dặm, mười mấy vạn dặm. Ngô Vũ Thiên thương thế nặng, Diệp Mặc chỉ có thể dừng lại chờ bà ta chữa thương. Cũng may là buổi đấu giá ở phường thị Nam Sơn thì ba ngày sau mới bắt đầu, cho nên Diệp Mặc cũng không gấp. Một ngày sau, thương thế của Ngô Vũ Thiên khôi phục hơn phân nửa, bà lấy ra một chiếc mặt nạ đưa cho Diệp Mặc, cái này tặng cho cậu. Diệp Mặc thấy bộ dạng ngờ vực lập tức bổ sung, cậu có thể ẩn nấp bên người của ta và Lý Trường Sinh mà không bị phát hiện thì có thể thấy là cậu có một loại công pháp ẩn nấp tương đối lợi hại. Ta không có đồ gì tốt, cái mặt nạ này nó gọi là cửu biến, chỉ cần cậu luyện hóa thì nó có thể biến ảo thành 9 loại dung mạo khác nhau. Tu vi ở dưới hư thần không ai có thể nhận ra cậu, tặng cho cậu. Tu vi dưới hư thần cũng rất khó nhận ra. Diệp Mặc vừa nghe liền biết đây không phải pháp bảo bình thường, vật này đối với Ngô Vũ Thiên dường như rất chân quý, cho nên hắn vội vàng từ chối. Tiền bối, kẻ thù của tôi nhiều lắm, vật này tiền bối nên lưu lại đi. Ngô Vũ Thiên lắc đầu, ta tới Hà Châu rồi sẽ dịch dung, hơn nữa sau này không có chuyện gì đặc biệt, ta sẽ luôn ở trong ngành dược hoa hạ, không đạt tới nguyên anh thì không ra, cho nên ta có giữ lại cũng không có chỗ dùng, còn vào buổi đấu giá nói không chừng sẽ dùng tới. Nghe Ngô Vũ Thiên nói vậy, Diệp Mặc suy nghĩ thấy đúng liền nhận lấy cửu biến, hơn nữa liền đem viên bạo anh đan trong nhẫn chữ vật của Lý Trường Sinh đưa cho Ngô Vũ Thiên. Bạo anh đan đối với người khác có tác dụng phụ, thế nhưng mới Diệp Mặc thì không đáng kể, bởi vì hắn có thể luyện chế ra duẩn ích đan để hóa giải độc đan. Ngô Vũ Thiên biết bạo anh đan đối với Diệp Mặc không có tác dụng cho nên nhận luôn. Hai người chia tay tại đó, bà ta trực tiếp chạy tới ngành dược hoa hạ ở thành Hà Châu, còn Diệp Mặc một mình lên đường tới phường thị Nam Sơn. Phường thị Nam Sơn ở gần thành Hàm Nguyên, Diệp Mặc chỉ cần một ngày đã tới được phường thị. So với phường thị Tuy Sơn thì phường thị Nam Sơn lớn hơn nhiều, hơn nữa phường thị Nam Sơn cũng không phải toàn bộ đều là một môn phái nào đó. Nơi này là một cái phường thị tu chân khổng lồ tự hình thành, nghe nói có cường giả Nguyên Anh đại viên mãn chấn giữ, cho nên giao dịch ở phường thị Nam Sơn khiến các tu sĩ đều yên tâm, không người nào dám đụng vào lửa giận của tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn ở đây. Diệp Mặc chuẩn bị tìm một khách sạn bất kỳ để nghỉ ngơi một đêm, chuẩn bị tinh thần để đối phó với buổi đấu giá 5 ngày 5 đêm sắp được cử hành. Vì Diệp Mặc tới muộn, hắn đi tìm vài khách sạn đều đã kín chỗ, động phủ cũng đã cho thuê. Thế nhưng Diệp Mặc cho dù có tiền thì cũng sẽ không vì một đêm nghỉ ngơi mà đi thuê một cái động phủ, bởi vì như vậy là rất tốn kém. Mặc dù hiện tại một viên linh thạch hạ phẩm Diệp Mặc chẳng coi vào đâu, nhưng nghĩ tới lúc trước chính mình ở dưới địa cầu muốn có được một viên linh thạch quả thực còn khó như lên trời, Diệp Mặc thực sự không muốn lãng phí bất kỳ một viên linh thạch nào có được. Mãi cho tới khi Diệp Mặc tìm tới khách sạn thứ 7 mới từ trong miệng tiểu nhị biết được là nơi này còn phòng trống. Nhưng khiến hắn ngoài ý muốn chính là phòng ở nơi này so với phòng ở phường thị Tuy Sơn lại đắt gấp đôi, 50 linh thạch một đêm. Lại không cho trả giá, mặc dù Diệp Mặc biết có thể là vì buổi đấu giá sắp tới cho nên giá phòng mới đắt như vậy, nhưng cái giá tiền này vẫn khiến hắn do dự. Chỉ là một đêm mà phải mất 50 linh thạch, phải biết rằng hắn thậm chí có thể đi dạo ở phường thị cả buổi tối. Bất quá Diệp Mặc nghĩ tới, người ta ở phường thị tu chân rất đông, hơn nữa bởi vì buổi đấu giá có thể sẽ có nhân tố không an toàn, cho nên hắn vẫn quyết định bỏ 50 linh thạch để ở lại. Vậy được, gian phòng này tôi lấy. Diệp Mặc giọng điệu cứng rắn nói được nửa câu, liền nghe thấy có người nói, nơi này còn phòng trống nhưng là phòng thượng hạng không? Giọng nói thanh thúy mang theo một chút ngạo khí, Diệp Mặc quay đầu lại thấy một cô gái xinh đẹp ngoài 20 tuổi, thân mặc một bộ quần áo màu hồng phấn, làn da trắng nõn, thậm chí còn lộ ra từng tia đỏ ửng khỏe mạnh, mái tóc dài phía sau tết lại đồng thời búi lên trông rất là xinh. Ở bên trên cài một chiếc châm ngọc hình hồ điệp, nếu chỉ nói riêng về dung mạo thì cô so với Tống Anh Trúc còn có phần hơn, có thể nói đây thực sự là một mỹ nữ. Mà khiến Diệp Mặc kinh ngạc chính là nữ nhân này chỉ khoảng chừng 20 tuổi mà đã có tu vi trúc cơ tầng 7. Có thể thấy cô chẳng những tư chất tốt, hơn nữa có tài nguyên tu luyện rất cường đại. Phía sau cô gái xinh đẹp này có một tên thanh niên, cũng không tính là anh Tuấn, bộ dạng ngoài 20 tuổi, da đen nhưng có khuôn mặt chữ điền, lộ ra vẻ thật thà và đàng hoàng. Thanh niên này đi sau cô gái kia không nói một lời, nhưng thanh niên này cũng có tu vi trúc cơ tầng 7. Điều này khiến cho Diệp Mặc hết chỗ nói. Tiểu nhị bị dung mạo của cô gái làm kinh động, sửng sốt hồi lâu mới phản ứng vội vàng đáp, thành thật xin lỗi, chúng tôi chỉ còn một gian phòng hảo hạng, vừa rồi vị bằng hữu này đã thuê. Nhưng thật ra ở nhà dưới còn một phòng, chẳng qua điều kiện kém hơn một chút, nhưng được cái giá rẻ, chỉ cần 8 linh thạch một đêm. Diệp Mặc nghe được lời của tiểu nhị trong lòng nhất thời buồn bực. Tại sao khi mình hỏi phòng, thằng tiểu nhị này không nói ở dài dưới còn có? Hắn chẳng qua chỉ muốn nghỉ một đêm mà thôi, có thể tiết kiệm được 42 viên linh thạch cũng tốt. Hơn nữa Diệp Mặc cũng biết tiểu nhị này nói nhà dưới không phải là điều kiện không tốt, chỉ là linh khí kém một chút mà thôi. Đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nói cách khác hắn thà rằng mượn nhà dưới với 8 viên linh thạch còn hơn. Cô gái này nghe thấy chỉ còn một gian phòng lập tức đem ánh mắt nhìn thẳng vào Diệp Mặc mà nói: đem hồng hảo hạng của anh giao cho tôi, nhà dưới kia cho anh. Với cô gái này nếu như tử tế trao đổi với Diệp Mặc thì hắn khẳng định là đáp ứng, hắn vốn không muốn phòng hảo hạng gì đó. Nhưng người này khẩu khí giống như ra lệnh, giống như mình chắc chắn phải lấy căn phòng đó, còn Diệp Mặc ở nơi khác, điều này khiến Diệp Mặc rất khó chịu. Hắn cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ, lấy ra 50 viên linh thạch đặt lên quầy mà nói: tiểu nhị, tôi phải nghỉ ngơi, làm việc nhanh lên một chút. Cô gái kia thấy Diệp Mặc không để ý tới mình, nhất thời lông mày nhướng lên liền muốn phát tác. Nhưng lúc này tên thanh niên da đen vội vàng chen lên phía trước, y trước tiên hành lễ với Diệp Mặc, sau đó lấy ra 10 viên linh thạch trung phẩm, khách khí nói: thật xin lỗi vì đại ca này, xin giúp đỡ chúng tôi, thù lao này mặc dù ít. Diệp Mặc dĩ nhiên biết thanh niên kia muốn nói gì, hắn khẽ mỉm cười, đem 10 viên linh thạch trung phẩm trong tay thanh niên kia thu lại, sau đó lại thu hồi linh thạch của mình, ném 8 viên linh thạch hạ phẩm cho tiểu nhị: nể mặt vị này, tôi sẽ ở gian phòng kia. Khi cô gái áo hồng thấy Diệp Mặc nhận lấy linh thạch, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, vừa định đùa cợt một câu, tên thanh niên mặt đen liền cản trước mà nói: tiểu nhị, nếu vị đại ca này đã không cần phòng hảo hạng, vậy phòng hảo hạng nhường cho tôi đi. Diệp Mặc cũng đã nói không cần phòng đó, tiểu nhị dĩ nhiên không có bất cứ dị nghị gì, vội vàng đưa phòng hảo hạng nhường cho đôi nam nữ này. Nhìn Diệp Mặc rời đi, cô gái kia nhịn không được cười lạnh một tiếng mà nói: quỷ nghèo mà còn muốn phòng cao cấp. Diệp Mặc tuy nghe thấy nhưng lại coi như là chó đánh giấm bên tai, căn bản không muốn quay đầu nói gì, nhưng tên mặt đen lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thấy tên mặt đen lắc đầu, cô gái kia lập tức tức giận mắng: Dư Như Ngọc, anh lắc đầu làm gì, không muốn đi theo tôi thì nhanh biến đi chỗ khác. Người được gọi là Dư Như Ngọc vội vàng cẩn thận đáp: Hải Đồng, bác trai nói tu chân giới cao thủ như mây, chúng ta ở bên ngoài cố gắng không nên đắc tội với người khác. Hừ, cô gái tên là Hải Đồng này hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về phòng mình, mặc kệ không hỏi tới gã thanh niên bên cạnh. Diệp Mặc không khỏi có chút buồn cười, người thanh niên mặt đen kia có khuôn mặt chữ điền, thoạt nhìn đôn hậu thành thật, lại có tên là Dư Như Ngọc, thực sự chưa nhìn ra y rốt cuộc là giống ngọc ở chỗ nào, điều này đúng thật buồn cười. Mặc dù nói là nhà dưới nhưng Diệp Mặc cũng hài lòng, ngoài trừ không có tụ linh trận thì những thứ khác tương đối đầy đủ. Hơn nữa còn có thể là do chung quanh khách sạn này có tụ linh trận pháp cho nên gian phòng của Diệp Mặc, mặc dù không có tụ linh trận đơn, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy linh khí nơi này vẫn dư thừa. Tiêu tốn 8 viên linh thạch cũng đáng, vốn dĩ Diệp Mặc không quyết định tu luyện nhưng khi cảm thấy linh khí không tệ lại nổi lên tâm tư. Hắn lập tức bố trí mấy trận pháp phòng ngự, lại lấy ra mấy viên ích nguyên đan nuốt xuống để luyện hóa. Diệp Mặc đã đạt tới trúc cơ tầng 3 đỉnh phong cho nên hắn không có sử dụng minh nguyên đan, bởi vì minh nguyên đan chỉ dùng được một lần, Diệp Mặc quyết định sẽ ở trúc cơ trung kỳ mới dùng. Như vậy sau khi hắn tăng cấp lên trúc cơ tầng 4 liền có thể trong thời gian ngắn nhảy lên tầng 5. Động tính tu luyện của Diệp Mặc rất lớn, cơ hồ linh khí có thể tạo thành lốc xoáy, nhưng ở các khách sạn gần đây ở trong phường thị đều tụ tập rất nhiều tu sĩ cao cấp, hơn nữa họ cũng không muốn lãng phí thời gian, tranh thủ tập trung tu luyện. Cho nên phía trên các khách sạn đều có linh khí tụ tập. Diệp Mặc ở trong đó mặc dù động tĩnh hơi lớn nhưng cũng sẽ không khiến người khác chú ý đặc biệt. 3 canh giờ sau hắn cảm thấy kinh mạch huyệt đạo lần nữa mở rộng, tăng thêm một cấp bậc. Sau khi một tiếng răng rắc rất nhỏ khó có thể nghe được vang lên, chân nguyên trong cơ thể hắn giống như các tế bào tách ra, nhanh chóng bành trướng. Chân nguyên so với lúc trước cường đại hơn gấp đôi, khuếch tán đến các kinh mạch huyệt đạo của Diệp Mặc, rồi chậm rãi tụ tập lại trong đan điền. Diệp Mặc trong lòng vui mừng, trúc cơ trung kỳ, hắn không cần suy nghĩ liền lấy ra mấy chục viên linh thạch thượng phẩm đặt ở bên người, bắt đầu củng cố tu vi trúc cơ trung kỳ. Đối với việc tu luyện, cho dù lấy ra toàn bộ linh thạch thì hắn cũng không đau lòng chút nào. Thăng cấp lên trúc cơ trung kỳ, Diệp Mặc chẳng những cảm thấy tinh huyết bị thiêu đốt đã được bổ sung lại, hơn nữa thần thức còn có thể khuếch tán ra phạm vi thêm 10 dặm. Diệp Mặc đứng lên quyết định đi tẩy rửa những thứ dơ bẩn trên người, cũng không hề buồn ngủ. Thừa dịp rảnh rỗi liền lấy cửu biến ra, luyện hóa đơn giản một chút sau đó rời khỏi phòng. Diệp Mặc vừa đi không xa thì nhìn thấy Dư Như Ngọc đang ngồi cửa phía xa xa, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Dường như không cần nghĩ, Diệp Mặc cũng đoán được Dư Như Ngọc vì cái gì lại ngồi ở cửa, nhất định là cô gái ngang ngược kia không cho anh ta vào phòng. Đối với Dư Như Ngọc, Diệp Mặc có chút hào cảm, hắn lắc đầu, cảm giác mặc dù Hải Đông là rất xinh đẹp nhưng không nhất định có thể xứng với gã thanh niên mặt đen này. Anh Dư, nếu anh không chê thì có thể tới chỗ tôi nghỉ ngơi một đêm. Diệp Mặc tới trước mặt Dư Như Ngọc ôm quyền nói một câu, dù sao buổi tối hắn cũng đã tu luyện xong, không có chuyện gì làm. Hơn nữa ấn tượng quán về Dư Như Ngọc này không tệ, liền lên tiếng nói. Dư Như Ngọc thấy Diệp Mặc cố ý tới nói chuyện với y, không có cách nào giả bộ không biết, thì có thể là lúng túng đứng lên nói, xin chào anh, hào ý của anh tôi cảm ơn, nhưng tôi bây giờ không thể đi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười cũng không khuyên nữa, người khác thích hay không, không phải chuyện của hắn. Chẳng qua khi hắn vừa muốn xoay người rời đi thì lại thấy Dư Như Ngọc nói, anh Giai cũng tới tham dự buổi đấu giá sao? Diệp Mặc gật đầu nói, đúng vậy, tôi muốn tới đây một chút xem có tinh thần xa, tiệt thổ hay không. Còn nữa tôi tên Diệp Mặc, sau này cứ trực tiếp gọi tôi là Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn ra lai lịch của Dư Như Ngọc này tựa hồ không tầm thường, hơn nữa hắn cũng không có ý định nói sai tên của mình, nơi này cũng không phải là tiểu thế giới, không phải bất luận kẻ nào cũng biết hắn được. Dư Như Ngọc nghe Diệp Mặc nói xong có chút giật mình nói, tinh thần xa cùng với tiệt thổ thượng đẳng thì đều là đồ vật ngàn vàng khó cầu nha. Dư Như Ngọc nói được phân lửa liền dừng lại, y cảm giác mình mới chỉ gặp Diệp Mặc hai lần, có một vài lời không thể nói quá thẳng. Diệp Mặc lại biết Dư Như Ngọc đối với mình như vậy tất nhiên có quan hệ tới phẩm hạnh của y, nhưng càng trọng yếu hơn đoán chừng là vì y không nhìn thấu tu vi của mình. Diệp Mặc cười ha hả mà nói, tôi không cần phải tinh thần xa thượng đẳng, tôi chỉ cần tinh thần xa bình thường là được, không quan tâm cấp bậc. Tinh thần xa thượng đẳng tất nhiên là có giá trị liên thành, nhưng Diệp Mặc biết nếu là tinh thần xa hạ đẳng thì giá của nó căn bản là cách biệt một trời một đất với hàng thượng đẳng. Thì ra là không hạn chế cấp bậc, Dư Như Ngọc chợt hiểu ra, đều là tinh thần xa, hạ đẳng tuy rằng cũng quý, nhưng không phải là vật khó cầu gì. Trong chốc lát Dư Như Ngọc bỗng lấy ra một khối khoáng thạch to cỡ nắm tay đưa cho Diệp Mặc mà nói, cái này là một khối tinh thần xa hạ đẳng, tôi trong khi tình cờ có được, không biết là có hữu dụng với anh Diệp hay không. Diệp Mặc chỉ vì thấy Dư Như Ngọc làm người không tệ cho nên mới xã giao vài lời, nhưng hắn không nghĩ tới Dư Như Ngọc lại có tinh thần xa, cho dù chỉ là hạ đẳng thì cũng không phải dễ dàng mà lấy được như vậy, nếu không thì Diệp Mặc cũng không cần phải chạy tới buổi đấu giá ở phường thị Nam Sơn. Nhận lấy tinh thần xa từ tay Dư Như Ngọc, Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ, hắn cẩn thận nhìn qua quả nhiên là một khối tinh thần xa hạ đẳng, khối này tuy rằng không lớn nhưng đối với Diệp Mặc như vậy là đủ rồi. Xác định khoáng thạch trong tay chính là tinh thần xa, Diệp Mặc cũng vội vàng cảm tạ mà nói, đa tạ anh Dư, đây chính là món đồ tôi muốn có, xin anh ra giá đi. Dư Như Ngọc thấy tinh thần xa của mình vừa vặn Diệp Mặc cần, lập tức vui vẻ nói, anh Diệp, tinh thần xa này là tôi vô tình có được, vật này đối với tôi không có bất kỳ tác dụng nào, nếu như anh Diệp cần tới thì cứ lấy, không nên nói tới chuyện tiền nong. Diệp Mặc hơi sững sờ một chút, hắn và Dư Như Ngọc bất quá, đây mới là lần gặp mặt thứ hai mà thôi, nói là người xa lạ cũng không quá, nhưng nếu như vậy Dư Như Ngọc tại sao lại đưa tinh thần xa cho mình, đây cũng thực sự quá hào phóng rồi. Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của Diệp Mặc, Dư Như Ngọc vội vàng mở miệng, tôi vừa thấy anh Diệp liền đã có hào cảm, hơn nữa anh Diệp tu vi sâu không lường được, bạn tôi mạo phạm anh Diệp mà anh cũng không so đo, cho nên viên tinh thần xa này đưa cho anh, hy vọng anh Diệp không nên từ chối. Diệp Mặc nhất thời hiểu được, vốn là y không nhìn thấu tu vi của mình, sợ mình là một tu sĩ kim đan, lúc trước khi mà Hải Đồng nói mình là quỷ nghèo, y khẳng định là mình nghe thấy, nhưng mình không so đo với Hải Đồng, điều này khiến cho Dư Như Ngọc cực kỳ cảm kích. Từ trong giọng điệu của Dư Như Ngọc thì y tựa hồ muốn kết giao với mình. Diệp Mặc nghe Dư Như Ngọc nói vậy vội vàng khoát tay nói, anh Dư, chỉ sợ là nhìn lầm rồi, thật ra tu vi của tôi còn không bằng anh. Tinh thần xa này mặc dù là hạ đẳng nhưng nó có giá trị quá lớn, nếu như không trả tiền thì tôi không thể nhận. Dư Như Ngọc càng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng chỉ lát sau y lại càng khâm phục mà nói, anh Diệp, đừng nói tới chuyện tiền nong nữa, coi như tôi kết giao người bạn như anh. Trong lòng Dư Như Ngọc âm thầm giật mình, y mặc dù chỉ là trúc cơ tầng 7 nhưng có thể coi là người đã bước vào tu vi kim đan sơ kỳ, cũng không đánh lại. Y có thể thấy được, y không nhìn ra bất kỳ một dấu vết gì về tu vi của Diệp Mặc, có thể thấy biểu hiện của y tuyệt đối là phi thường giỏi, rất có thể là người tới từ một đại môn đại phái. Thấy Dư Như Ngọc sống chết không chịu lấy tiền, Diệp Mặc cũng không nói gì thêm, trực tiếp thu vào tinh thần xa, rồi dứt khoát lấy ra hai chiếc ghế đầu để ngồi, cùng với Dư Như Ngọc ở trước cửa hàn huyên. Trải qua một lần giới thiệu, Diệp Mặc mới biết được địa vị của Dư Như Ngọc thật là không nhỏ. Y là đệ tử nòng cốt của thần kiếm môn trong một tông môn ở hàng năm sau. Hơn nữa cha của y chính là tông chủ một đời của thần kiếm tông, bây giờ là thái thượng trưởng lão. Diệp Mạc không hỏi tu vi của cha y, nhưng nếu đã là thái thượng trưởng lão của tông môn năm sau thì tu vi ít nhất cũng phải là nguyên anh đại viên mãn, thậm chí là hư thần. Mà cô gái hải đồng kia thì đến từ Song Tâm Cốc, cũng là một tông môn năm sau. Lần này tại buổi đấu giá phường thị Nam Sơn, hai vị trưởng bối đều đồng ý để cho Hải Đồng cùng với Dư Như Ngọc ra ngoài rèn luyện tới phường thị Nam Sơn trước. Tuy nhiên hàm nghĩa bên trong, mặc dù Dư Như Ngọc không nói gì thì Diệp Mặc cũng hiểu được, chính là trưởng hối hai bên có ý tứ thúc đẩy hai người họ. Dư Như Ngọc này tới từ môn phái năm sao, là một người biết hạn chế, lại không hề có nửa điểm kiêu ngạo. Điều này khiến cho Diệp Mặc nhớ lại thiếu chủ Thẩm Kiến Thanh của Tây Lưu Môn, cũng tới từ tông môn năm sao. Tên đó thực sự là rất kiêu ngạo, nếu như không phải vì trọng sinh thì mình và Lạc Ảnh sớm đã chết trong tay y rồi. Hơn nữa thần dược môn cũng là do y tiêu diệt. Vừa nghĩ tới Thẩm Kiếm Thanh, trong lòng Diệp Mặc dâng lên sát ý vô tận. Dư Như Ngọc, anh có biết xấu hổ hay không, lại dám kết giao với đồi bỏ đi như vậy, mặt mũi của tôi bị anh làm mất hết rồi. Một âm thanh thanh thúy đầy vẻ bất mãn vang lên. Hải Đồng mang vẻ mặt khinh thường đứng ở cửa, mà cửa phòng cô lúc này đã được mở ra. Diệp Mặc nói chuyện với Dư Như Ngọc, mặc dù đã bố trí cách âm trận pháp, nhưng hai người nói chuyện với nhau bất chi bất giác đã trôi qua nửa đêm, lúc này trời cũng đã sáng. Dư Như Ngọc nghe được lời nói của Hải Đồng, mặt liền biến sắc, lập tức nói với Diệp Mặc, thật xin lỗi, anh Diệp. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, nẻ mặt Dư Như Ngọc, hắn sẽ không nhiều lời với loại đàn bà điêu ngoa này. Hắn khoát tay nói, anh Dư, là một người bạn, tôi tặng anh một câu, trong đời không thiếu hoa thơm. Nói xong Diệp Mặc xoay người rời đi. Những lời này của Diệp Mặc là thông tục dễ hiểu, Dư Như Ngọc dĩ nhiên nghe hiểu, mà Hải Đồng lại càng nghe rõ. Chẳng qua là khi cô kịp phản ứng thì Diệp Mặc sớm đã đi mất. Hải Đồng khuôn mặt đỏ bừng, tức giận. Cô mặc dù xem thường Dư Như Ngọc, nhưng bị người khác ngay trước mặt mình nói mình không đáng để được theo đuổi. Với sự kiêu ngạo của cô, trong lòng dĩ nhiên vô cùng tức giận. Cô không tìm được Diệp Mặc để xả giận, liền nhấc chân tung một cước vào Dư Như Ngọc, đá thẳng vào ngực hắn. Dư Như Ngọc không dám né tránh, bị đá văng ra xa mấy thước, rơi xuống bậc thang. Thần thức của Diệp Mặc trông thấy một màn này, hắn âm thầm lắc đầu. Tính nhẫn nại của Dư Như Ngọc này thực sự là quá tốt, dù cho sau này có lấy được về thì hắn cũng cào dưới mà thôi. Diệp Mặc lặng lẽ đeo lên cửu biến, hóa thành bộ dáng một gã trung niên, lúc này mới đi tới buổi đấu giá. Buổi đấu giá ở phường thị Nam Sơn thực sự là không nhỏ. Diệp Mặc tới buổi đấu giá thì đã thấy người ra người vào, và tới bên trong thì càng chật chội không chịu nổi. Lượng người vào buổi đấu giá là không hạn chế, chỉ cần có anh có linh thạch là được. 1.000 linh thạch hạ phẩm là có thể vào, tùy tiện chọn vị trí để ngồi. Nhưng 10.000 linh thạch hạ phẩm thì liền có một chỗ ngồi bình thường. 100.000 linh thạch hạ phẩm liền có một chỗ ngồi cao cấp, mà 300.000 linh thạch hạ phẩm thì liền có chỗ ngồi xa hoa nhất. Diệp Mặc là bởi vì đồ vật ở trên người có không ít, hơn nữa cũng không có ý định khiến cho người ta chú ý hay khoe mẽ, cho nên hắn dùng 10.000 linh thạch hạ phẩm đổi lấy một chỗ ngồi bình thường. Chỗ ngồi tuy rằng bình thường, nhưng sau khi Diệp Mặc tiến vào cũng rất hài lòng. Bên trong chẳng những không gian không nhỏ, hơn nữa còn có thể thông qua trận pháp để thấy rõ sàn đấu giá, nhưng lại không có người phục vụ riêng. Nếu như muốn có một nữ tu phục vụ các kiểu con đà điểu thì cũng phải là chỗ ngồi có giá trị thấp nhất là 100.000 linh thạch hạ phẩm. Diệp Mặc dùng thần thức cẩn thận quét ra ngoài, phát hiện thần thức của hắn chỉ có thể nhìn thấy người ngồi trong đại sảnh thôi. Người ngồi trong những chỗ ngồi riêng tư thì một người hắn cũng không thấy. Hơn nữa Diệp Mặc còn phát hiện trận pháp ngăn cản thần thức ở bình phong chỗ ngồi, 100.000 linh thạch so với chỗ mình thì cao cấp hơn nhiều, chỗ 300.000 linh thạch thì lại càng cao cấp hơn nữa. Phát hiện được vấn đề này, Diệp Mặc lập tức nghĩ tới, có phải ở bên trong đã bố trí thêm một trận pháp phòng ngự thần thức hay không? Tài nghệ về trận pháp của hắn tuyệt đối là trình độ đại sư, hơn nữa trên người hắn có đầy đủ tài liệu về trận pháp. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền thấy một đạo thần thức cường hãn trực tiếp quét vào phòng hắn. Đạo thần thức này quét qua hắn, sau đó không ngừng lại mà lập tức quét về phía khác. Thần thức của người này thật lợi hại, ít nhất cũng phải là tu sĩ nguyên anh. Nhưng Diệp Mặc từ việc người này không chút cố kỵ quét qua phòng người khác như vậy cũng biết người này rất có thể đã là một tu sĩ hư thần. Vốn Diệp Mặc đang do dự, lập tức bắt tay bố trí luôn một trận pháp ngăn chặn thần thức. Hắn cũng không muốn động một chút lại bị người ta dùng thần thức quét qua một lần. Nếu nói như vậy, hắn không bằng mất 1.000 linh thạch để lấy một chỗ ngồi đại sảnh cho xong. Phần lớn trận kỳ thì Diệp Mặc đều đã có sẵn, chỉ cần thời gian qua một nén nhang, hắn đã bố trí xong một cái trận pháp phòng ngự thần thức hết sức đơn giản. Trận pháp này mặc dù không có biện pháp để che đậy thần thức của tu sĩ hư thần, nhưng Diệp Mặc tin rằng trận pháp phòng ngự thần thức này lại cộng thêm các trận pháp vốn có, thì thần thức của tu sĩ nguyên anh cũng không có biện pháp quét vào. Mặc dù không có biện pháp để ngăn chặn thần thức của tất cả mọi người, bất quá Diệp Mặc cũng biết tu sĩ hư thần mặc dù không phải là quá nhiều, nhưng hắn khẳng định nếu như cho hắn đủ thời gian, trận pháp này nó không chừng ngay cả thần thức của tu sĩ hư thần hắn cũng có thể chặn được. Nhưng hiện tại buổi đấu giá đã bắt đầu, Diệp Mặc chỉ có thể tạm ngừng việc bố trí trận pháp. Hắn quyết định lúc rảnh rỗi nhất định phải luyện chế thêm thật nhiều trận bàn. Nếu có trận bàn đến có thể trực tiếp lấy ra dùng, không cần phải bố trí trận pháp. Quả nhiên Diệp Mặc vừa mới ngồi xuống thì lại có mấy đạo thần thức quét tới, nhưng mấy đạo thần thức này đều không ngoại lệ bị trận pháp của hắn ngăn cản, không cái nào có thể quét vào phòng hắn. Nói cách khác, phòng của hắn mặc dù chỉ 10.000 linh thạch nhưng nói về độ an toàn thì sánh ngang với gian phòng 300.000 linh thạch. Điều này khiến cho Diệp Mặc cực kỳ hài lòng. Một thiếu phụ xinh đẹp chừng 30 tuổi lật khật lên đài đấu giá, hướng mọi người ưỡn nẹo mà cười, ôm quyền nói: "Buổi đấu giá lần này Phường thị Nam Sơn chúng ta cử hành, do hai vị tiền bối Vũ, Mẫn cùng ta chủ trì. Ta tên là Lưu Đạm, hy vọng mọi người có thể thấy được vật phẩm mình hài lòng của buổi đấu giá. Đồng thời buổi đấu giá lần này chỉ được sử dụng linh thạch trung phẩm. Xin mọi người báo giá hãy dùng linh thạch trung phẩm để mà báo." "Tốt rồi, không nói thêm nhiều lời vô nghĩa nữa. Buổi đấu giá của Phường thị Nam Sơn hiện tại bắt đầu." Diệp Mặc lại chú ý tới thiếu phụ này, thoạt nhìn mặc dù chỉ 30 tuổi, nhưng tu vi của cô ta ít nhất là kim đan hậu kỳ. Trang phục yêu mị của cô ta khiến Diệp Mặc lập tức nhớ tới Mộng Lam đã từng gặp ở tiểu thế giới. Hai người phụ nữ đều chủ trì đấu giá lại đều yêu mị như nhau. Mà ở phía sau cách cô ta không xa là hai ông lão, hẳn là hai vị tiền bối Vũ và Mẫn mà cô ta đã nói. Diệp Mặc không dám sử dụng thần thức để quan sát, nhưng bằng vào khí thế cũng biết hai vụ này tu vi ít nhất cũng là nguyên anh. Phường thị Nam Sơn này quả thực là vô cùng cường hãn, tùy tiện lấy ra một người có thể ngay lập tức giết hắn tại chỗ. Diệp Mặc không sử dụng thần thức quét qua các phòng khác, hắn biết những tu sĩ trong này không cần nhìn, sẽ không có ai kém hơn hắn. Lưu Đạm nhẹ nhàng gõ chiếc chùy pháp khí trong tay. "Các vị, phía dưới muốn đấu giá là một món canh thiết tinh, giá khởi điểm là 10.000 linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1.000. Nói xong Lưu Đạm chỉ về phía đặt canh thiết tinh, to khoảng hai cỡ nắm tay. Diệp Mặc nhìn vào trong lòng thầm than, mình ở tiểu thế giới mua được canh thiết tinh to bằng cái chậu rửa mặt mà chỉ cần dùng tới một chút vàng, nhưng tới nơi này lại cần đến nhiều linh thạch như vậy. Canh thiết tinh được sử dụng khắp nơi, chẳng những có thể luyện chế pháp khí, hơn nữa có rất nhiều linh khí pháp bảo cũng đều sử dụng canh thiết tinh. Một khối canh thiết tinh này rất nhanh bị người ta mua với giá là 15.000 linh thạch. Vật đấu giá kế tiếp chính là hai món linh khí, giá khởi điểm đều là 50.000 linh thạch trung phẩm, cuối cùng được mua với giá 100.000 linh thạch. Diệp Mặc âm thầm cảm thấy may mắn là khi cướp được giới chỉ của Lý Trường Sinh, nếu không một chút của cải của hắn căn bản còn chẳng có tư cách mà tham gia đấu giá. Sau khi một quyển tu chân công pháp, linh cấp nhị phẩm được bán ra với giá 500.000 linh thạch trung phẩm, không khí toàn trường càng ngày càng tăng cao. Diệp Mặc lúc này mới hiểu được là hắn lại thấy may mắn quá sớm rồi. Linh thạch trên người hắn tổng cộng chỉ có hơn 2 triệu linh thạch trung phẩm, trong đó thì linh thạch hạ phẩm là nhiều nhất, còn hơn chục triệu mà linh thạch trung phẩm được có 1 triệu thôi, cộng lại còn không tới 3 triệu linh thạch trung phẩm. Lúc này Diệp Mặc chỉ có thể mong đợi vạn nhất có tiệt thổ, giá tiền không nên quá cao, nếu không căn bản là mua không nổi. Hiện tại đồ vật được đấu giá chính là một trong 4 đồ vật nóng nhất đêm nay của chúng ta. Có bằng hữu có thể đoán được, đúng vậy, chính là một gốc tố đan thảo, giá khởi điểm 1 triệu linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10.000. Thanh âm của Lưu Đạm vừa hạ xuống, hiện trường liền chấn động, không khí dâng cao, Diệp Mặc chỉ có thể âm thầm thở dài. Tài sản quán căn bản không có tư cách tham gia tranh đấu. Tố đan thảo là dược liệu chủ yếu để luyện chế bồi chân đan, chân quý dị thường, căn bản là tinh phẩm trong hàng linh thảo cấp 5. Bồi nguyên đan là đan dược sử dụng cho trúc cơ viên mãn thăng lên kim đan, dĩ nhiên còn có vài loại đan dược cho kim đan, nhưng mà bồi chân đan thì không thể nghi ngờ là đứng đầu danh sách. Khó khăn nhất chính là để luyện chế ra bồi chân đan thì cần phải là linh đan sư cấp 7. Nói cách khác, cho dù là người bình thường có được tố đan thảo thì cũng không nhất định có thể có được bồi chân đan. Tuy linh đan sư cấp 7 và linh đan sư cấp 6 chỉ kém nhau một cấp thôi, nhưng một cấp này có người cả đời không vượt qua nổi. Cho nên linh đan sư cấp 6 mặc dù ít nhưng các đại môn phái thì căn bản vẫn có, nhưng mà cấp 7 thì tương đối hiếm. Diệp Mặc là một linh đan sư cấp 6 nhưng Nhan Tranh đã đối xử với hắn vô cùng khách khí và lưu tâm. Nếu như y biết Diệp Mặc hiện tại có thể luyện chế linh đan cấp 8 thậm chí cấp 9, vậy y tuyệt đối sẽ phải đầu tư toàn bộ cho Diệp Mặc. Luyện đan sư cấp 6 ở Tiên Bảo Lâu thực sự là không thiếu, nhưng luyện đan sư cấp 7 thì không nhiều. Nhan Tranh đầu tư cho Diệp Mặc một phần đương nhiên cũng vì Diệp Mặc là linh đan sư cấp 6, có thể làm giảm ướt áp lực đan dược ở Tiên Bảo Lâu, nhưng trọng yếu hơn là do Diệp Mặc chỉ chừng 30 tuổi mà đã là linh đan sư cấp 6, sau này hắn rất có thể tiến lên trình độ cao hơn, cho dù là đan vương thì cũng không nhất định có thành tựu như vậy. Chính là trong chốc lát thôi, giá của tố đan thảo đã lên 1,5 triệu linh thạch, Diệp Mặc căn bản không báo giá, hắn biết tài lực của hắn căn bản không thể tranh mua gốc tố đan thảo này. Tham gia buổi đấu giá còn có rất nhiều tu sĩ trúc cơ, nhưng những người tăng giá thì đều là vài tu sĩ kim đan, thậm chí là nguyên anh. Bọn họ dĩ nhiên không mua cho mình, mà mua cho người bên cạnh hoặc môn phái. Phải biết rằng một môn phái nếu như có nhiều hơn một tu sĩ kim đan, như vậy có thể nói thực lực của môn phái sẽ tăng lên một cấp bậc nhỏ. Mà một gốc tố đan thảo nếu như vô tình gặp phải luyện đan sư cao minh, thậm chí có thể luyện ra 6 viên bổi chân đan. 6 viên bồi chân đan đó, nói cách khác, ít nhất cũng có thể sinh ra từ 2 đến 3 tu sĩ kim đan, thậm chí là 6 tu sĩ kim đan cũng không phải là khó. 2 triệu. Một âm thanh khàn khàn vang lên khiến cho hội trưởng yên lặng. Buổi đấu giá cho tới hiện tại lần đầu vang lên âm thanh đột phá 2 triệu linh thạch, có thể thấy trình độ chân quý của gốc tố đan thảo kia. Diệp Mặc men theo âm thanh khàn khàn đó cẩn thận sử dụng thần thức quét tới. Hắn phát hiện người ra giá 2 triệu lại là một người giống hắn, cũng ngồi ở chỗ mà có giá thấp nhất. Hơn nữa từ âm thanh khàn khàn Diệp Mặc có thể nghe ra, người này ít nhất là một cô gái có tuổi không nhỏ. Mặc dù chỗ ngồi cô gái này chỉ mất 10.000 linh thạch, nhưng dù sao vẫn có thể phòng ngừa đa số thần thức của tu sĩ kim đan. Với tu vi hiện tại của Diệp Mặc thì trước mắt chưa thể quét vào trong. Tố đan thảo có giá cả từ 1,5 triệu linh thạch tăng lên 2 triệu, biên độ này rất lớn, hơn nữa cái giá này đã là cực hạn của tố đan thảo. Trong nhất thời thì không ai báo giá nữa, cuối cùng để cho cô gái báo 2 triệu linh thạch lấy được gốc tố đan thảo này. Diệp Mặc trong lòng có chút tiếc nuối, hắn tiếc ở đây không phải là không mua được tố đan thảo, mà là không biết được người mua tố đan thảo này là ai. Nếu như hắn biết người này, nói không chừng có thể thương lượng với người đó, chính mình sẽ giúp người đó luyện chế bổi chân đan và sẽ được thu về một nửa thù lao. Sau khi trải qua một hồi đấu giá tố đan thảo sôi động, đồ vật đấu giá kế tiếp cũng rất bình thường, hội đấu giá dần lắng lại. Vật đấu giá tiếp theo là một chiếc ghế ngồi không tên, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào biết được chiếc ghế này là nguyên liệu gì. Ta cũng chỉ có thể nói cái này rất có thể là một dị vật, hy vọng là người mua có vận may, nếu là rời khỏi tay, chúng ta sẽ không phụ trách trách nhiệm. Chiếc ghế này giá khởi điểm là 100.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10.000. Lưu Đạm đem một chiếc ghế đặt lên bàn đấu giá. Chiếc ghế này vừa dày vừa nặng lại vừa cồng kềnh. Nhưng Diệp Mặc thiếu chút nữa kích động đứng lên. Khi Lưu Đạm lấy chiếc ghế kia ra, cây ụ đá trong giới chỉ của hắn rung động dữ dội, khiến hắn cảm ứng được chiếc ghế trên bàn đấu giá. Cây ụ đá này là hắn lấy được từ trong tiểu thế giới, ban đầu là do Thiên Dịch Đại Sư, vì tránh hắn cho nên không cẩn thận để quên ụ đá, vì hắn phát hiện liền mượn gió bẻ măng trộm luôn. Cho tới nay hắn vẫn không biết cái ụ đá mà mình lấy được rốt cuộc nó là vật gì. Không nghĩ tới hôm nay lại phát hiện một vật tương tự, khiến cho cái ụ đá trong nhẫn của hắn cộng hưởng. Hơn nữa nhìn vật kia thì cũng là một cái ụ đá y như vậy. Một đồ vật không biết tên lại có giá khởi điểm 100.000 linh thạch. Hiện trường trở nên yên tĩnh. Cho dù linh thạch của tu sĩ Nguyên Anh thì cũng không nhiều như vậy. Không ai vô duyên vô cớ lấy 100.000 linh thạch để mua một thứ đồ vật không biết tên. Còn họ cũng sẽ không cho rằng người khác nhìn lầm, phải biết rằng phường thị Nam Sơn có thực lực cường hãn cỡ nào, tu sĩ hư thần không chỉ một vị. Thực lực mạnh mẽ như vậy thì sao họ có thể nhìn nhầm được? 110.000 linh thạch, trầm mặc một lát thì rốt cuộc có người báo giá, y tăng thêm 10.000. Lưu Đạm mặc dù nói rất rõ ràng nhưng nghe thấy chỉ có một người ra giá 110.000 linh thạch thì trong lòng vẫn có chút thất vọng. Tuy rằng biết rõ vật này rất khó mà bán ra với giá cao, nhưng chuyện này cũng không nhất định, vạn nhất có người nhận ra đây là vật gì, hoặc là có thằng dở hơi, thừa tiền, cho dù bán ra với cái giá trên trời thì cũng không phải là chuyện gì khó chấp nhận. 130.000, thật giống như là bởi vì có người mở đầu cho nên người thứ hai báo giá trực tiếp tăng lên 130. Hai người này vừa báo giá hiện trường giống như cái mặt hồ bị ném đá, bắt đầu là đấu giá liên tiếp, 150.000 linh thạch, 170. Chỉ một lát mà giá tiền đã tăng tới 200.000, Diệp Mặc trong lòng âm thầm sốt ruột, hắn chỉ sợ người khác đoạt mất việc này. Mắt thấy giá tiền càng ngày càng cao, Diệp Mặc biết hắn nhất định phải báo giá. Nhưng người báo giá kia tựa hồ là có ý muốn có thứ đồ vật mà người khác nhìn không thấu để mang về nghiên cứu, giống như vật này nếu như tới tay mình thì nhất định mình sẽ phát hiện ra vậy. 500.000 linh thạch, Diệp Mặc trực tiếp từ 200.000 linh thạch tăng lên 500.000. Hắn muốn lặp lại giống như người vừa thu mua tố đan thảo vậy. Nhưng Diệp Mặc vì quá nóng lòng cho nên đã quên rằng hắn càng khẩn cấp như vậy thì người khác lại càng cho rằng vật này là đồ quý. 600.000 linh thạch. Sau khi Diệp Mặc báo giá xong, chỉ chốc lát đã có người ra giá mới sau Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng cả kinh, hắn biết là mình nóng lòng rồi. Buổi đấu giá này toàn những người có tiền. Hắn mặc dù không tính là một người không có tiền, nhưng linh thạch quán so với người khác thực sự cũng không thể tính là nhiều. 600.000 linh thạch để mua một cái ụ đá không biết tên, hiện tượng trở nên yên tĩnh, nhưng Diệp Mặc lại ngừng báo giá. Hắn biết lúc này không phải lúc ra giá, hắn nhất định phải khiến mọi người đây tỉnh táo lại. Lưu Đạm không nghĩ tới cái ụ đá này lại được người ta ra giá tới 600.000 linh thạch, nhất thời có chút kích động. Cô ta nâng cái ụ đá lên một chút, sau đó nở nụ cười xinh tươi mà nói: chiếc ghế không biết tên này đã có người ra giá 600.000, có thể thấy được là người ra giá đã nhận ra đây là một bảo vật. Mặc dù tôi cũng muốn người đó xuất hiện để nói ra đây là vật gì, nhưng tôi biết đây là điều không thực tế. Diệp Mặc đang căng tức những lời nói của cô ta, thì lời nói của cô ta lại thay đổi. Tốt lắm, nếu có người nhận ra đây là bảo bối gì thì rất có thể sẽ có người thứ hai nhận ra. Giá tiền hiện tại là 600.000, còn ai ra giá cao hơn không? Phải biết rằng bảo bối thì chỉ có một thôi, nếu bị người khác mua mất thì cơ hội sẽ mất đi. Mặc dù Diệp Mặc rất tức giận đối với sự mê hoặc của Lưu Đạm, nhưng hắn vẫn dừng lại hồi lâu. Lúc này Lưu Đạm mới kêu lên: 600.000 lần thứ nhất, có ai tăng giá hay không? 600.000 lần thứ hai. Chưa đợi Lưu Đạm nói nốt câu, có người kêu lên: 700. Một lần tăng hẳn 100, hiển nhiên rất có thể do lời nói vừa rồi của Lưu Đạm đã có tác dụng, đã có người cho rằng vật này là đồ tốt. 750, 800. Một vòng đấu giá mới rất nhanh lại tăng giá tiền lên 1.000.000. Cái giá này khiến cho nội tâm Diệp Mặc trở nên lạnh như băng. Nếu như nói hắn không quá để ý Tố Đan Thảo, thì cái ụ đá này Diệp Mặc thực sự vô cùng lưu tâm, bởi vì hắn mơ hồ có cảm giác cái ụ đá mà mình rất là không để ý này thực sự là đồ không tầm thường. Nếu như hắn không thể mua được cái ụ đá trong tay của Lưu Đạm thì hắn nhất định sẽ vô cùng tiếc nuối về sau. Sau khi là giá tiền tăng lên 1.000.000 thì dừng lại. Phải biết rằng cho dù là lấy về nghiên cứu thì 1.000.000 đã không còn là một cái giá thấp nữa rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye.